trong đó thì có cả già, bệnh, vân vân. There have to be countless moments of vipaka and then kusala and a kusala on account of the vipaka and death again and again. Sẽ có rất nhiều khoảnh khắc của vipaka, tức là của quả, và sau đó thì cũng có những khoảnh khắc của thiện và bất thiện, và kết thúc bởi cái chết, và điều ấy cứ diễn ra lặp đi lặp lại. Bhava in paticchasamuppada, there are two kinds, it says, just explain the word bhava, that there are two kinds of bhava, one is kamma bhava and the other is bhava. Cái từ hữu trong liên quan tương sinh thì thực ra từ hữu nó có hai nghĩa, một cái nghĩa nó có nghĩa là nghiệp, nghiệp hữu kamma bhava, và cái nghĩa thứ hai là bhava. So in paticchasamuppada, even it said that there are two kinds of bhava, but it means only kamma bhava, which condition chati. Trong bối cảnh của liên quan tương sinh thì cái nghĩa của từ hữu hay là ba qua thì nó tương đồng với cả từ nghiệp, và cái đó là cái tạo duyên cho sự tái sinh. Hôm trước sư có nghe Achan có nói là khi tìm hiểu về liên quan tương sinh, tức là nói đến khoảnh khắc của thực tại hiện giờ, vậy thì nói về khoảnh khắc của các pháp thực tại. Như vậy thì khi mà nói về sanh già bệnh chết thì dường như nó ở đó nó vẫn mang nhiều cái ý niệm về các pháp giới định, về sự già chết. Như vậy thì ở những cái mắt xích đó mình hiểu như thế nào? The other day Achan already said that wherever we talk about be it paticca samuppada or whatever, is it about this present moment? But when we hear about birth and death and decay and all that, it seems that he's talking about other things. So how should we understand about the links like jati and so on? Are there no realities at all when we talk about sickness and so on? Khi mà nói về già chết chẳng hạn, thì có phải là nói đến các thực tại hay là không có các thực tại ở trong đó ạ? There must be realities in it. For example, what is jati and what is sickness and what is old age? There must be realities. Bởi vì là già là gì, chết là gì, sinh là gì, luôn luôn là các thực tại. Thì khi nói đến sanh, già hay là chết, vân vân, chỉ vậy thì cũng diễn tả những cái giai đoạn khác nhau của thực tại. So does that mean that it's just a way to talk about realities occurring at different moments? Yes, and it means this circle of birth and death too. Bởi vì là nó cũng diễn tả cái vòng sinh tử luân hồi. Nói đến những cái khoảnh khắc khác nhau của vòng sinh tử luân hồi. Because what are there when there are everything like that? There must be kilesa, which can condition karma and karma condition vipaka. Bởi vì khi mà như hiện giờ đang có các cái kinh nghiệm qua các căn khác nhau, thì cũng đồng thời tiếp tục có những phiền não, và do những cái phiền não, do những cái thiện và bất thiện thì cũng sẽ phải có nghiệp, và như vậy thì lại có tiếp tục có quả. It doesn't mean that there is no kilesa at all when one talks about jati and sickness. Khi ta nói về sinh và về già chết thì không có nghĩa là không có phiền não ở khoảnh khắc ấy. Thì đó là cái biểu trưng sầu bi khổ não, là nói đến cái khoảnh khắc mà có cũng như cô vừa nói đó, có phiền não. Như vậy thì những cái tính chất mà gọi là sầu bi khổ não là đang nói đến những cái yếu tố khoảnh khắc của thực tại sinh khởi mà với phiền não. So when you mentioned about kilesa, are you also referring to what the Buddha said about sadness and lamentations and different degrees in the first noble truth? In one's life, there are kilesa, which condition karma, which condition vipaka. Trong cuộc đời của mỗi người thì luôn luôn có các phiền não làm duyên cho nghiệp và nghiệp lại làm duyên cho quả. Seeing is vipaka, birth is vipaka, seeing, hearing is vipaka, and there are kilesas which will lead to karma, and karma will condition vipaka again. Cái sự tái sinh ra, tái sinh thì là quả, thấy và nghe là quả, và tất những cả những khoảnh khắc tiếp nối sau đó sẽ có bất thiện và thiện, tức là thuộc về vòng phiền não, và nó sẽ phải tạo nghiệp và nghiệp sẽ phải cho quả. Xin cũng cảm ơn nhờ cái sự trao đổi của Achan cũng như là Sarah và Jonathan để vấn đề về liên quan thiên sinh thì giúp cho anh hiểu một cách nó thống nhất hơn với những gì mà Đức Phật dạy về các pháp là do duyên khởi. Từ trước giờ khi mình tìm hiểu thì mình thường có một cái ý định giống như là nó có sự rời rạc từng cái đó. Như vậy thì nó không có bộc lộ lên cái chân lý duyên sinh. Chính vậy mà khi được tiếp cận và chia sẻ thì mình sẽ thấy rằng nó có cái hiểu biết hơn, thì nó sẽ không có cái hiểu sai và muốn cố gắng làm gì ở cái khi mà nghiên cứu về duyên sinh. So thanks to your explanation about Paticca Samuppada, now he can relate and put all the pieces together that whatever we talked about, it's about realities. Because otherwise, before he could not see them as unity or something that is in conformity with each other. And now that having heard about your explanation, he knows that it's not just trying to know about something. It is not the way. It's about the realities now, because the kilesa are now and the vipaka is now. Tất cả những gì mà liên quan tương sinh đề cập tới cũng là bây giờ, bởi vì là hiện giờ thì đang có các phiền não, cũng như là hiện giờ thì có các khoảnh khắc của quả. And the Buddha couldn't talk about every reality in every context. So for example, when talking about the First Noble Truth, when he talks about despair, lamentation, it's and so on and so on. In short, the five khandhas, or in this case, when he talks about jati and then jara, actually it's just shorthand referring to all the experiences that occur in life. Bởi vì có rất nhiều các thực tại khác nhau, cho nên là không phải lúc nào cũng có thể liệt kê hết các thực tại ấy. Nên khi Đức Phật nói trong cái khổ đế, trong bài pháp đầu tiên của mình, thì Đức Phật có kể đến là sầu ưu khổ bi não vân vân. Ở phần cuối Đức Phật có tóm lại là tất cả các thủ ẩn hay là ngũ thủ ẩn đều là khổ. Hay khi trong vòng liên quan tương sinh thì Đức Phật chỉ kể ra một vài yếu tố như là sinh già chết. Nhưng mà đấy chỉ là những cái lời tóm tắt để chỉ rằng tất cả các thực tại, tất cả các pháp hữu vi sinh khởi trong cuộc sống. All the teachings have to be in conformity together. So for example, in one sutta, the Buddha may talk about samadhi or sati or pasa or vedana. It doesn't mean the other realities aren't there, but it's just one example that he is giving in order to understand that other realities are also conditioned in the same way. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật thì luôn luôn phải thống nhất với nhau. Chẳng hạn như là trong một số bài kinh thì Đức Phật sẽ chỉ đề cập đến một vài yếu tố. Có lúc thì Đức Phật sẽ nói về định, về xúc, về thọ. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói về những yếu tố đó thì không có nghĩa là những yếu tố khác không có mặt. Đó chỉ là những cái bối cảnh khác nhau để mà Đức Phật nhấn mạnh đến những yếu tố khác nhau mà thôi. Sometimes he uses conventional language and sometimes talks in terms of paramattha dhammas, but whatever kind of language, it's always about realities, paramattha dhammas. Và trong nhiều bối cảnh thì Đức Phật cũng dùng ngôn ngữ chế định, và ở một số bối cảnh khác thì Đức Phật dùng cái ngôn ngữ để chỉ thực tại tối hậu. Nhưng bất kể là dùng ngôn ngữ nào đi nữa thì cái cuối cùng mà Đức Phật chỉ đến vẫn là chỉ đến về các pháp, các thực tại hiện giờ đang có mặt. Sư xin cảm ơn. Cho phép sư xin được hỏi tiếp là trong cái phần duyên hệ thì sư có được nghe về cái duyên gọi là hổ tương duyên. Thì sư không biết là hổ tương duyên nó mang ý nghĩa như thế nào và điều đó nó sẽ giúp ích gì cho cái hiểu biết và hổ tương duyên có thể được hiểu hiện giờ không? So in the 24 Pachaya, the Buddha also talk about Anyamanya Pachaya. He wonders whether Anyamanya can be understood now, and what is it Anyamanya at this moment? He would like your explanation. Citta and Chetasikas arise together. Tâm và tâm sở thì sinh khởi cùng nhau. So Anyamanya now. Vì vậy hổ tương là hiện giờ. So it means that just as the citta conditions the chetasikas, the chetasikas also condition the citta, and just as passa conditions ekagata, ekagata conditions passa, they all condition each other reciprocally. This is what is meant by Anyamanya. Cái tính chất hỗ tương ở đây là nó thể hiện là các yếu tố duyên cho nhau, tức là như tâm thì duyên cho tâm sở thì duyên cho tâm, xúc thì duyên cho nhất tâm thì duyên cho xúc. Vậy thì khi mà nói đến hỗ tương duyên ở đây là nói rằng các yếu tố hỗ trợ tương trợ cho nhau mà không tách biệt. In some other So in this case, the citta and chetasikas condition each other by way of sahajata and also anyamanya. But in some other examples, the dhammas arise together by sahajata paccaya, but they cannot be said to condition each other by way of anyamanya. Sở dĩ có cái duyên riêng được gọi là hỗ tương duyên bởi vì trong một số trường hợp các pháp, các thực tại sinh khởi cùng nhau và chúng tạo duyên cho nhau theo phương thức đồng sinh duyên, nhưng ở một số trường hợp thì chúng không tạo duyên cho nhau theo phương thức tương hỗ duyên. For example, when rupas arise together, we know that there must be at least 8 rupas arising together in a kalapa. And the Mahabhuta rupas condition the other rupas that arise together with them, but we cannot say that the derived rupas condition the Mahabhuta rupas. Chẳng hạn trong trường hợp của sắc thì ta biết rằng bốn sắc y đại sinh là màu, mùi, vị và dưỡng chất thì luôn sinh khởi cùng với sắc tứ đại là địa đại, phong đại, thủy đại, hỏa đại. Bốn yếu tố này với bốn yếu tố kia luôn sinh khởi cùng nhau trong nhóm tám sắc bất ly, nhưng mà ta lại không thể nói rằng bốn yếu tố phụ, tức là những sắc do đại sinh này, nó làm duyên cho sắc tứ đại theo phương thức hỗ tương duyên. So they arise together by sahajata but not anyamanya. Vậy thì cái cách mà các sắc này tạo duyên cho nhau thì sẽ nói là chúng đồng sinh theo phương thức đồng sinh duyên chứ không phải là theo phương thức hỗ tương duyên. Như vậy thì sư cũng chưa rõ lắm là khi nói đến hỗ tương duyên thì như vậy thì khi có cái phần danh trợ cho danh, tức là tâm và tâm hữu, tâm và tâm sở có sự trợ giúp lẫn nhau, như vậy thì ở đó tâm cũng được nhờ bởi sắc, hay là sắc cũng được trợ giúp bởi tâm, như vậy thì ở phần danh và sắc thì có được gọi là hỗ tương duyên hay không? So what about when the nama arise together with the rupa? The nama is based on the rupa to arise. So in that case, can they are said to arise by way of anyamanya paccaya? Which nama and rupa? Are you thinking of? Chẳng hạn hiện giờ thì sư đang muốn lấy ví dụ về một cái danh và sắc nào sinh khởi cùng nhau. Như khi thấy thì thấy sẽ được tạo duyên bởi đối tượng thị giác và nhãn căn. Như vậy thì khi đối tượng thị giác và nhãn căn có được gọi là cái hỗ tương duyên cho tâm và tâm sở sinh khởi hay không? For example, at the moment of seeing, we know that there is visible object and also eye sense. So can visible object and eye sense be said to be anyamanya pachaya to the citta? Because the visible object has already arisen, so it is purijata pachaya and it is nisya pachaya support, but because it doesn't arise at the same time, it cannot be said to be anyamanya. Bởi vì là đối tượng thị giác hay là sắc nhãn căn thì đều là những sắc phải sinh khởi trước khi mà tâm nhận thức sinh khởi. Và vậy thì chúng sinh khởi theo những cái duyên khác nhau như là tiền sinh duyên và nissapachaya, con không nhớ tiếng Việt là gì, với còn không theo phương thức hộ tương duyên bởi vì là chúng sinh khởi trước đó. At the first moment of life, the patisandhi citta arises at the same moment that the hadayavatu is conditioned by karma at that same moment, and they are said to support each other by way of nisya and anyamanya because they cannot arise without the other being there at that time. The citta cannot arise without hadayavatu arising to be support at that moment, and vice versa, the hadayavatu cannot arise without the birth citta at that moment. Tuy nhiên, ở khoảnh khắc đầu tiên của một cuộc sống khi mà thức tái tục sinh khởi, thì đồng thời cũng có sự sinh khởi của một sắc, đấy là tâm cơ hay là sắc ý căn, và thức khi ấy thì không thể sinh khởi nếu như không có sắc này làm các cơ sở cho nó, và ngược lại thì cái sắc này cũng không thể sinh khởi nếu như không có thức ấy. Vậy thì trong trường hợp này, mối liên hệ giữa sắc và danh và sắc ở đây nó sẽ theo cả hai phương thức, trong đó có phương thức hỗ tương duyên anyamanya pachaya. And when cittas produce rupas throughout life, the rupas arise at the first moment of citta. But in that case, because the rupas depend on the citta, we cannot say the citta depends on the rupa, so it's not anyamanya. So whenever when cittas arise, most cittas, not moments of seeing and hearing, but most cittas during life condition rupas, not hadayavatu, but during life. Chittaja rupas, cittas condition rupas, chittaja rupas, but the rupas depend on cittas for arising at that moment, but we cannot say the citta depends on the rupa for arising. For example, breath conditioned by citta. Và trong cuộc sống thì mỗi một khoảnh khắc tâm luôn tạo duyên cho sắc. Như là ta biết là mỗi một khoảnh khắc có hơi thở thì đều là một sắc do tâm sinh. Như vậy thì sắc ấy được duyên bởi tâm, nhưng mà ta không thể nói rằng là tâm phụ thuộc vào sắc ấy để nó sinh khởi. Cho nên trong trường hợp ấy, mối liên hệ giữa tâm tức là danh và sắc không phải là theo phương thức hỗ tương duyên. Cho sư xin được hỏi là như vậy thì có một cái duyên khác của mình gọi là tương duyên, thì dường như sư thấy vẫn là có cái giống như cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy thì giữa tương duyên và hỗ tương duyên nó khác nhau ở điểm nào, và nó sẽ chính như vậy mà nói hai cái duyên nó khác nhau. Another pachaya is sampayutta pachaya. So how is it similar and different with anyamanya pachaya? Because when it seems that when the realities that arise together, sampayutta. Sampayutta means arising together, and it just refers to namas arising together. Khi mà nói đến phương thức của tương hỗ duyên, đúng không ạ? Sampayutta là tương ưng duyên thì ở đây chỉ nói đến danh mà thôi ạ. Nó cũng có nghĩa là sinh khởi cùng nhau, nhưng mà chỉ nói đến danh mà thôi. So citta and chetasikas condition each other by way of sampayutta arising together. Như vậy chỉ có tâm và tâm sở thì nó mới làm duyên cho nhau theo phương thức của tương ưng duyên. Vậy thì hồi nãy chưa thấy là hổ tương duyên. Cô cũng nói là chỉ có phần danh làm hổ tương cho danh thôi. Còn sắc. Có sắc ạ. Có sắc. Vâng, có sắc. Lấy ví dụ của trường hợp thức tái tục ấy ạ. Khi nào mà nó sinh khởi cùng nhau và hai yếu tố đấy nó phụ thuộc vào nhau để nó sinh khởi. Chắc có lẽ suy nghĩ lộn mà tôi nghĩ là dù nó có giúp bằng cái phương hổ tương duyên. Có, chỉ có trường hợp mà khi mà sắc do tâm sinh thì nó không không phải là hổ tương duyên thôi ạ. Thì những câu hỏi của sư thì chỉ hầu hết là liên quan tới phần duyên, cho nên có thể là khiến mọi người cũng rất là chưa quen, cho nên giờ sư cũng xin nhường mic lại để mọi người có còn đặt câu hỏi gì với Achan hay là Sarah và Jonathan. Said that because most of his questions concern the Pachaya, and that might sound very difficult for others, so he would like to leave other people the chance to ask their questions. Because you see that in life there are only realities, citta, cetasika, and rupa, and in order to understand reality at this moment, how they arise and how they depend on the other. For example, when we talk about citta and cetasika, they cannot arise without the other. Whenever citta arises, there must be cetasika arising, because they are sampayuttapaccha. When we talk about citta and cetasika, they are sampayuttapaccha for the other. Citta is sampayuttapaccha for cetasikas, and cetasika is sampayuttapaccha for citta, because they experience the same object when they arise together. They fall away together. That's why they cannot be like citta and rupa. Only citta and cetasika can be sampayuttapaccha, because they are the same nature. Cuộc sống này thực chất chỉ là tâm, tâm sở và sắc. Và ta biết rằng ở mỗi khoảnh khắc thì luôn luôn chỉ có các thực tại ấy sinh khởi. Khi tâm sinh khởi thì chúng không thể sinh khởi nếu không có tâm sở. Và tâm sở sinh khởi cũng không thể sinh khởi mà không có tâm. Khi chúng sinh khởi thì chúng kinh nghiệm cùng một đối tượng. Chính vì vậy chúng duyên cho nhau theo phương thức của hỗ tương duyên. Và điều này chỉ được áp dụng với trường hợp của tâm và tâm sở mà thôi, chứ không với trường hợp của tâm với sắc. Just explain and stress what we have heard before to be sure that citta must have cetasika arising with it as condition, which is sampayuttapaccaya, and cetasika must arise with citta because of the are the same nature, so whenever they arise together by way of sampayuttapaccaya, that's all. Loại duyên này thì nó chỉ là để giải thích và nhấn mạnh hơn những cái điều mà chúng ta đã được nghe. Có nghĩa rằng mỗi khi tâm sinh khởi thì nó phải sinh khởi cùng với tâm sở, và tâm sở thì phải cùng sinh khởi với tâm, chúng có cùng tính chất với nhau, kinh nghiệm cùng cùng bản chất, chúng kinh nghiệm cùng đối tượng, và chúng luôn duyên cho nhau theo cái phương thức là tương ưng duyên. And just to make sure and not forget that they have to arise together because they are the same nature but different by functions. Chúng có cùng tính chất nhưng mà có chức năng khác nhau, và đó là cái điều mà ta phải nhấn mạnh tới. That's why there are 52 cetasikas and one citta. Sometimes called there are 53 mental realities altogether. Có 52 loại tâm sở, và tâm thì đôi khi cũng được xếp chung vào, cho nên người ta sẽ gọi là 53 loại thực tại là danh pháp. At this moment, citta sees the visible object, and each cetasika arising with it also experience the same object, but cetasikas do not see. It has its own function, each of them. như là ở khoảnh khắc này của cái thấy thì có tâm sinh khởi và cũng có các tâm sở sinh khởi cùng kinh nghiệm đối tượng, nhưng chỉ có tâm thì thấy đối tượng, còn các tâm sở khác thì không làm chức năng thấy đối tượng, chúng có những chức năng riêng, mỗi một tâm sở có một chức năng riêng. But they arise together and they depend on each other. Nhưng chúng sinh khởi cùng nhau và chúng phụ thuộc vào nhau. So when there is a hearing of the word sambayuttapaccay, yeah, no doubt it has to be only citta and cetasang which arise together. Vì vậy khi ta nghe đến từ hỗ tương duyên thì ta không có hoài nghi nào cả, chắc chắn là đó phải là tâm và tâm sở và chúng sinh khởi cùng nhau. Never change the characteristic of citta and cetasika. Và cái đặc tính của tâm và tâm sở thì không bao giờ được thay đổi. Does citta at this moment with cetasikas depend on the next citta and cetasika as sampayuttapaccaya? Tâm và tâm sở ở khoảnh khắc này có phụ thuộc vào tâm và tâm sở ở khoảnh khắc tiếp theo theo phương thức hỗ tương duyên hay không? The answer. So this is the very firm understanding about sampayuttapaccaya and the characteristic of citta and cetasika. Only when they arise together. Vậy chúng ta hiểu rõ được như vậy thì là có được cái hiểu chắc chắn về hỗ tương duyên, có nghĩa là đó phải là những thực tại là danh sinh khởi cùng nhau. This is the way to learn to understand what is heard more clearly. Đó là cái cách thức để chúng ta hiểu về những gì được nghe một cách rõ ràng hơn. Can rupa which arise together depend on the other as sampayuttapaccaya? Khi liệu sắc sinh khởi thì nó có thể phụ thuộc vào những sắc khác sinh khởi cùng với nó theo phương thức hỗ tương duyên hay không? Dường như chưa thấy Achan mới giải thích cũng là hỗ tương duyên, nó chỉ là danh giúp danh thôi. Mà nãy thì cô Tâm có nói là có giúp sắc. Only nama. That's right. Never change. Tương ứng duyên, xin lỗi con nói nhầm, tương ứng duyên ạ. So if tương there duyên is, chỉ có sắc. So if there is a question like what is sambayuttapaccaya? So what is the answer? Vậy thì bây giờ khi có câu hỏi là hỗ tương duyên, tương ứng duyên là gì thì câu trả lời sẽ là như thế nào ạ? Chứ không được nhớ là nó là tương duyên, chỉ là phần danh giúp phần danh, tức là tâm và tâm sở phụ giúp giúp cho nhau. Như vậy thì tương ứng có nghĩa là có cái sự giúp qua giúp lại, giống như là nó cùng phối hợp với nhau. It's arising together of nama and they support each others. That which arises together experience the same object together and fall away together and arising at the same base together. Nói hỗ đến hỗ tự đến tương ứng duyên là nói đến loại duyên mà phản ánh các thực tại đồng sinh với nhau, đồng cảnh, đồng căn và cùng diệt với nhau. And actually it's about this moment because for example there may be attachment now and when there is attachment there may be wrong view arising with that attachment or not. Và điều đó cũng là khoảnh khắc hiện giờ, chẳng hạn như là hiện giờ thì có thể có sự dính mắc, có tham, và khi tham sinh khởi thì nó có thể sinh khởi cùng với tà kiến hay là không có tà kiến. So it depends whether it is by sampayuttapaccaya, whether the ditti arises with lobha at this moment or not. Vậy thì nó có phải là tương ứng duyên hay không tùy thuộc xem tà kiến có cùng sinh khởi ở khoảnh khắc đó hay không. If the lobha doesn't arise with if the ditti doesn't arise with lobha now, then it is vipayuta, not sampayuta. Nếu như ở khoảnh khắc đó không có tà kiến sinh khởi cùng với tham thì khi ấy chúng không sinh khởi theo phương thức tương ứng duyên, mà khi ấy lại là bất tương ứng duyên hay là ly tương ứng duyên. So even at the moment of lobha, the nature depends on what other chaitasikas arise together and condition it at that moment. Như vậy thì điều đấy tùy thuộc vào cái những khoảnh khắc của thiện hay bất thiện, có những cái loại thực tại nào sinh khởi cùng với nhau. Chỉ khi chúng sinh khởi cùng với nhau và kinh nghiệm cùng cảnh thì khi đấy mới là theo phương thức tương ứng duyên. Như vậy thì tương duyên là nói đến cái phương thức hỗ trợ lẫn nhau giữa các danh pháp, và cô Sara nhấn mạnh ở cái điểm là tham và tà kiến. Như vậy thì sư muốn hỏi thêm là như vậy thì khi có tham mà không có tà kiến, nhưng mà ở đó có nhóm si phần hay là nhóm hôn phần, thì như vậy thì những cái pháp bất thiện nó cùng đi chung với tham thì nó có được hỗ trợ bởi cái tương duyên hay không? So what about when moha, you know, other akusala chitasika, they arise together with loba. So at the moment they arise together with loba, do they condition each other by sampayutta pachayas as well? Yes, they condition each other by sajata pachaya. They condition each other by way of anyamanya, by way of nisya, and by way of sampayutta arising together at that moment. So that's why at each moment the nature of citta and cetasika is different, because they are conditioning each other in many different ways whenever they arise together. Vì bản chất là nếu như mà các tâm sở ấy nó sinh khởi cùng nhau và nó kinh nghiệm cùng cảnh thì lúc đấy nó sẽ hỗ trợ nhau theo cái phương thức như ta vừa nói là hỗ tương duyên, và đồng thời nó cũng làm duyên cho nhau theo phương thức là đồng sinh duyên hay là hỗ tương duyên, tức là cả đồng sinh duyên, hỗ tương duyên, y chỉ duyên và tương ứng duyên. Can there be any moment in life that citta is samyutta paccaya of rupa? Có cái khoảnh khắc nào trong cuộc sống mà tâm thì lại là tương ương duyên cho sắc hay không? Said no. Đúng rồi ạ. It means that no doubt anymore about sampayutta paccaya. Nếu mà biết như vậy thì có nghĩa là đã rõ về tương ương duyên có nghĩa là gì. At moment of birth, citta and rupa arise together. Can that be by way of sampayutta paccaya? That citta, patisanti citta, condition rupa by way of sampayutta paccaya. Ở khoảnh khắc của sự tái sinh, ở khoảnh khắc ấy liệu tâm và sắc có duyên cho nhau theo phương thức tương ứng duyên hay không? Vì hồi nãy Achan có nói là tương ứng duyên, cái điểm của nó chính là cái pháp cùng kinh nghiệm một cảnh và cùng năm một căn. Như vậy thì sắc và danh không cùng kinh nghiệm một cảnh được, thì sắc vô tri. Because we know that they refer only to the citta and cittasika experiencing the same object. Absolute reality cannot be changed at all. It has to be as it is. Các pháp chân đế thì tính chất của chúng không thể thay đổi. Can the rupa condition the citta to arise by way of sampayutta paccaya? Can the rupa condition citta to arise by way of sampayutta? Liệu sắc thì có thể làm duyên cho tâm sinh khởi theo phương thức tương ứng duyên hay không? No. At this moment, seeing this visible object, is visible object sampayutta paccaya of seeing consciousness? Ở khoảnh khắc này, cái thấy đang thấy đối tượng thị giác, liệu đối tượng thị giác có phải là tương ứng duyên cho nhãn thức hay không? Can visible object condition seeing consciousness? Liệu đối tượng thị giác có thể kinh nghiệm tâm nhãn thức hay không? No. Why not? Vậy thì con xin lỗi vì con dịch nhầm. Câu hỏi đặt ra là liệu đối tượng thị giác có thể làm duyên cho tâm nhãn thức hay không? Yes. By what Pajaya? Khi ấy thì nó làm duyên theo phương thức duyên nào ạ? Thứ nhất là làm duyên bằng cảnh duyên hay là hỗ tương duyên. By way of Aramana Pachaya, hỗ tương á sư. Anyamana. Từ nãy cái hỗ tương duyên là sắc cũng giúp cho nhưng danh. Nhưng mà trong trường hợp này nó sinh trước. Như vậy thì cảnh duyên và có thể là cảnh trưởng, những cái phần trước là mình đã, nếu như cái cảnh nó được lớn mạnh, vượt trội lớn mạnh thì cảnh trưởng. So by way of Aramana Pachaya, and if that object is predominant, then it can be Adhidhana. Aramana Adhipati. Can anyone know when will the rupa condition the citta by way of being Aramana Adhipati? Có ai biết được khi nào thì cái sắc nó sẽ làm duyên cho tâm theo phương thức cảnh trưởng duyên hay không? Khi cái sắc đó làm cho tâm tham dính mắc vào một cách mạnh mẽ. So when that rupa condition or that aramana condition attachment in a very strong way. Like now, is there any aramana adhipati? Hiện giờ thì có cái nào là cảnh trưởng duyên không ạ? Có thể là có nhưng mà cũng có thể là không. Nếu mà cảnh bình thường thì không, nhưng mà có thể là trong một lúc đó có thể là mình sẽ dính mắc vào một cái đối tượng nào đó. Chẳng hạn như bây giờ thì có thể là hiện giờ thì chưa có, nhưng mà A Chan hỏi có thể là hỏi tất cả mọi người. So he said that maybe for him no, but because A Chan asked the question to many people, so maybe there may be or there may be not. So usually in the Aramana Tipati or Aramana Pachaya. Như vậy thông thường trong cuộc sống hàng ngày thì cảnh chỉ là cảnh duyên hay là cảnh trưởng duyên sẽ là nhiều hơn. Aramana Pachaya is more usual. That's all we can know. Đó là những gì mà chúng ta có thể biết. Thưa Chan, như vậy thì với cái mối duyên này thì mình được hiểu như thế nào là ở mỗi thời điểm thì chỉ có đơn thuần duyên này làm duyên cho cái duyên kia, hay là nó được phối hợp rất là nhiều duyên? Tức là ở một khoảnh khắc thì liệu có một duyên hay có nhiều duyên hay là... So at a given moment is there only one condition at play, or there can be many conditions at play together? Actually, there have to be many, because, for example, for seeing to experience that visible object, not just Aramana Pachaya, but has to be Purijata Pachaya, because the visible object has to have already arisen and has to be Nisya Pachaya. So actually many different conditions at that moment. Thực chất thì mỗi một khoảnh khắc thì không phải chỉ có một duyên vận hành mà có rất nhiều duyên khác nhau. Chẳng hạn như ở khoảnh khắc của nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác thì khi ấy không chỉ có cảnh duyên, có nghĩa là đối tượng thị giác làm duyên cho tâm nhãn thức sinh khởi, mà cũng phải có tiền sinh duyên, tức là đối tượng thị giác phải sinh khởi trước đó, và cũng phải có cả y chỉ duyên nữa. And also karma has to condition the seeing to experience the visible object. Và cũng phải có nghiệp để làm duyên khiến cho tâm nhận thức kinh nghiệm đối tượng thị giác cụ thể đó. Is there any benefit to understand the difference between Aramana Pachaya and Aramana Adhipati Pachaya? Việc tìm hiểu sự khác biệt giữa cảnh duyên và cảnh trường duyên có mang lại lợi ích gì không? Thì như câu hỏi sư vừa nêu ra, như vậy thì mỗi thời điểm thì không phải là một duyên sanh khởi, như vậy thì khi có cảnh duyên hay là cảnh trưởng duyên thì được biết rằng nó được trợ bởi rất là nhiều duyên. À, như vậy thì cái pháp nó sinh khởi thì nó không tự sinh khởi mà nó được tạo bởi nhiều cái tính chất của duyên. Như vậy thì điều đó có thể nhắc nhở là không có tự ngã nào có thể làm công việc đó, và cũng không ai có thể làm cái công việc theo ý muốn được. So we can, when we can learn that at any given moment there needs to be not only one condition but many conditions for the reality to arise, we can understand better about the anatta-ness. The question is, what is there any benefit to understand the difference between Aramana-pajjaya and Aramana-tipati-pajjaya? Ở đây Achan hỏi là có cái lợi ích gì khi mà tìm hiểu sự khác biệt giữa cảnh duyên và cảnh trưởng duyên hay không? Thì sư cứ hiện giờ thì sư chỉ suy nghĩ rằng hai cái duyên đó nó khác nhau ở mỗi thời điểm, thì cũng được tạo bởi những cái duyên rất là đi theo cái duyên của nó. À, có lúc là sẽ là duyên là cảnh duyên, có lúc là trưởng duyên, thì nó mỗi thời điểm thì được tạo bởi cái duyên tương ứng của nó. Còn ý nghĩa gì nữa thì sư cũng không có hiểu thêm, thì mong Achan cũng chia sẻ thêm. As much as he can say is that they are not the same conditions. Is it benefit to understand the words, what is what only? Nếu như mà chỉ tìm hiểu là cái từ này có nghĩa là gì, từ kia có nghĩa là gì, thì điều ấy có lợi ích gì không? Đấy là ý của Achan. À, suy nghĩ rằng là tất cả những điều tìm hiểu thì nó phải là bọc lên cái tính chất là duyên khởi của pháp, và để thấy rõ được cái ý nghĩa vô ngã của pháp, thì đó là mục tiêu của sự nghiên cứu. So when we study any word, is it to understand the characteristic of that reality and yes, the anatta-ness? But is there any benefit of understanding the difference between Aramana-pajjaya and Aramana-tipati-pajjaya? Và Achan đã đặt lại câu hỏi là như vậy thì có lợi ích không khi mà muốn tìm hiểu sự khác biệt giữa cảnh duyên và cảnh trưởng duyên? Tôi cũng mong Achan trình bày điểm này để mọi người được rõ. To understand different levels of attachment. Để thấy được những mức độ dính mắc khác nhau. For example, right now, after seeing just now, that is the moment of attachment, but it's just Aramana-pajjaya, because it's through the sense only. Khoảnh khắc này, khi tâm kinh nghiệm đối tượng, thì sẽ có sự dính mắc sinh khởi, nhưng mà cái sự dính mắc đó chỉ là thông thường, bình thường mà thôi. And that's very rapid. Moment of attachment is asava. Nobody knows. Và cái khoảnh khắc của sự dính mắc rất là vi tế đó thì nó ở mức độ của dục của lậu hoặc asava, và không ai nhận biết về nó. But whenever there is very strong attachment, we don't need to say, oh, that object is aramana tipati pajjaya. Nhưng khi mà sự dính mắc rất là mạnh mẽ, rõ rệt, thì ta không cần phải gọi, ô, đó là cảnh chứng duyên. But when the object, but when the attachment is not strong, it's only aramana pajjaya, not aramana tipati pajjaya. Nhưng khi sự dính mắc với đối tượng chỉ ở mức độ thông thường, thì nó chỉ đơn thuần là cảnh duyên, chứ không phải là cảnh chứng duyên. And without awareness, that very moment is not known. It's only thinking about pajjaya. Nhưng nếu như không có chánh niệm, thì cái khoảnh khắc như vậy không thể được nhận biết, mà chỉ là nghĩ về những cái tên duyên khác nhau mà thôi. But by understanding that why some aramana is aramana tipati and some aramana is not aramana tipati, it's the moment of like or liking it. strong or not strong. Vậy thì hiểu về sự khác biệt giữa cảnh duyên và cảnh trường duyên, tức là biết về sự khác biệt giữa mức độ dính mắc với đối tượng đó ở mức độ bình thường hay là mạnh mẽ. The benefit is to understand different levels of attachment. Như vậy lợi ích của việc này đó là hiểu được những cái mức độ dính mắc khác nhau. No matter how many levels there are, realities are not self. Bất kể là có bao nhiêu thực tại đi nữa thì các thực tại đều là vô ngã. So any moment can be known by understanding with awareness. Vậy thì mỗi một khoảnh khắc thì đều có thể được biết nhờ có chánh niệm. Hoặc bởi chánh niệm. Obsessed with an object. Đôi khi ta như là đang bị ám ảnh bởi một đối tượng. For example, one may see a diamond ring in a shop window or an incredible sunrise that one cannot take one's eyes off. Chẳng hạn như là đôi khi ta có thể là nhìn thấy mặt trời mọc rất là đẹp. And one keeps thinking about that object again and again. Và ta nghĩ về cái đối tượng đó, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi về nó. Thinking with more and more attachment, accumulating more and more attachment to that particular kind of object. Và ta nghĩ về đối tượng đó với rất nhiều cái sự dính mắc vẫn với một đối tượng ấy. So that is Aramana Dipati Pachya, which leads to Upanisya Pachya, Aramana Upanisya Pachya, more and more accumulations to be attached to that kind of object. Và đấy chính là cảnh trường duyên, và nó cũng dẫn tới thường cận y duyên, tức là tạo nên cái sự dính mắc ngày càng nhiều hơn với đối tượng ấy. And this is Aramana Dipati for me. I like it very much. Và đây cái khăn này thì nó là cảnh trường duyên đối với tôi, vì tôi rất thích cái khăn này. So now we can understand the difference between Aramana Pachya and Aramana Dipati Pachya. Vậy thì bây giờ ta có thể thấy được sự khác biệt giữa cảnh duyên và cảnh trường duyên. Can Kusala Citta have the Aramana Dipati Pachya? Liệu tâm thiện có thể có cảnh trường duyên hay không? Yes. So what is one's Aramana Dipati Pachya for Kusala Citta? Vậy thì thử đưa ra một cái ví dụ về cảnh trường duyên. Như cô Sarah mới nói và Achan mới nói thì mình phân biệt hơn được một chút rõ ràng về giữa cảnh duyên và cảnh trưởng. Như vậy thì cái cảnh thông thường được biết thôi thì đó là cảnh duyên, nhưng mà cái cảnh mà được lặp đi lặp lại bởi cái sự nghĩ ngợi về nó nhiều bởi bằng tâm tham thì cái đó là cảnh trưởng. Thì như vậy thì nếu như bằng tâm thiện thì như vậy thì cái đối tượng đó cũng được lặp đi lặp lại nhiều lần. Chẳng hạn như là cái khoảnh khắc mình có cái sự từ tâm với lại một đối tượng nào đó thì có thể là khoảnh khắc đó cũng nghĩ đến đối tượng đó nhiều hơn và muốn cứu đối tượng đó bớt khổ hay là được an vui, hoặc là ở những cái mức độ của những cái tính chất của tâm mà chẳng hạn như là hợp trí chẳng hạn, thì cái đối tượng nó được nhớ đi nhớ lại một cách rõ ràng thì có thể là cái đó được coi là cảnh trường duyên. So according to what you have said, that when there is a object that one likes particularly, and that conditioned thinking about that object again and again. So in the same way, for example, when one has strong metta to a certain object, it can condition more thinking and thinking about that object in order to help that person, or the moment of understanding about the same object. So can that be the case of Aramana Dipati Pachya for Kusala Citta? is listening to Dhamma is Aramanathipati of all of us now. Việc nghe pháp hiện giờ có phải là cảnh trường duyên của tất cả chúng ta hay không? Theo suy nghĩ thì chỉ có cái khoảnh khắc nào mà có cái hiểu về cái điều muốn nói thì điều đó nó được suy tư nhiều hơn và nó rõ ràng hơn, hay là ở cái khoảnh khắc nào Achan đặt lên những cái câu hỏi mà cái điều đó nó đang tìm cái câu trả lời vân vân. Còn chỉ nghe thông thường như vậy thôi thì sẽ thấy là chưa có cảnh trường duyên. Only at the moment when there is a right understanding about what is being heard. But when one listens and listens again and again to the teachings of the Buddha, if it's not the Aramanathipati for that person to listen. Nếu như mà đó không phải là cảnh trưởng duyên thì người đó sẽ không nghe đi nghe lại, nghe pháp đi nghe pháp lại. Even the teachings are very subtle, very deep, very difficult, still it is the Aramanathipati of the person who is so interested in it. Mặc dù giáo pháp của Đức Phật thì vô cùng vi tế và khó để hiểu, nhưng mà nó là cảnh chứng duyên với những người quan tâm tới nó. But as the person who just hear the words, no interest at all, the words of the Buddha is not Aramanathipati for that person. Nhưng mà với một người mà chỉ nghe cái từ trong giáo lý thôi, nhưng mà chưa có mối quan tâm thực sự, thì khi đó những từ ấy chưa phải là cảnh chứng duyên với người ấy. And whatever appearance, we don't have to say that it is just Aramana or Aramanathipati, because that's the not the way to understand the nature of reality, which is not self. Vậy thì bất cứ cái gì xuất hiện thì ta không cần phải cố để đặt tên cho nó là đây là cảnh duyên hay đây là cảnh trường duyên, bởi vì đó không phải là cách thức để hiểu về tính chất của pháp là vô ngã. And for the venerable, he is interested in Paccaya, so the matter of Paccaya is his Aramanathipati, but of Kusala or of Akusala. Chẳng hạn với trường hợp của sư thì sư quan tâm rất là nhiều đến duyên, đến Paccaya. Vậy thì duyên ở đây nó sẽ là cảnh trưởng cho tâm, nhưng mà là cảnh trưởng cho tâm thiện hay là tâm bất thiện? When it is only just want to know the names, the Paccaya and the Paccipanna and what are all these, is that Kusala or attachment? Khi mà ta chỉ muốn biết đến cái tên, cái loại duyên này là duyên gì, năng duyên hay sở duyên, vân vân, thì khi đấy đó là tâm thiện hay là sự dính mắc. But learning to understand more that all realities are not self at all, that is with Kusala. Nhưng khi mà học thêm để hiểu rằng tất cả các pháp là vô ngã thì khi đó nó là thiện. To understand this moment, which is rupa and nama, seeing, sees, but not necessary to find out or try to think whether it is Aramanathipati or only Aramana. Để hiểu rằng khoảnh khắc này thì có cái thấy và đối tượng thị giác, chứ không nhất thiết phải tìm hiểu xem cái tên này nó phải là cảnh duyên hay nó là cảnh trường duyên. Because that which is Aramanathipati can be Aramanathipati of either Kusala or Akusala. Bởi vì cái là cảnh trường duyên thì nó có thể là cảnh trường cho cả tâm thiện cũng như tâm bất thiện. Attachment is so crafty all the time. Only Panya knows it. Tham ái hay là dính mắc thì nó rất dai dẳng và chỉ có trí tuệ mới nhận ra được nó. No matter how many times we read all the Paccayas, what about this moment? Dù ta có đọc về Paccaya, về duyên hệ bao lâu đi nữa, thế còn khoảnh khắc này thì sao? Even the development of understanding the distinction between that which experiences now and that which is experienced is not easy at all. Kể cả sự phân biệt giữa hai yếu tố kinh nghiệm nhận biết và yếu tố được kinh nghiệm nhận biết thì cũng không dễ dàng gì. ngay lúc này. We can answer the, all the questions about Pajjaya, Pajjayupanna, and what Pajjaya, whether it is Aramana or Aramanathipati. But that is not the point of studying the teachings. Chúng tôi có thể trả lời về các loại duyên khác nhau, về các năng duyên, các yếu tố làm duyên, các yếu tố được làm duyên, loại duyên nào vân vân, nhưng đó không phải là mục tiêu của việc tìm hiểu giáo lý. The point is no matter what word one should study carefully to really understand that it's not self. It's not any permanent reality as we used to take before. Cái mục đích thực sự là ta tìm hiểu bất cứ từ nào thì cũng để thấy được tính chất vô ngã của thực tại đó, không có ai ở đó cả. For example, we talk a lot about citta and cetasikas and kusala and akusala. What about citta now? Where is it? What is it doing? Chẳng hạn như ta đã nói rất nhiều về các tâm sở, về sắc. Thế thì tâm hiện giờ thì sao? Tâm hiện giờ đang làm gì? Without that which experiences an object, nothing can be experienced and can appear at all. Nếu như không có yếu tố kinh nghiệm nhận biết thì không gì có thể xuất hiện, không gì có thể được kinh nghiệm. But who does not forget the citta? Because now one pays attention to that which appears rather than understanding that that cannot appear if citta does not arise and experiencing it. Ta đừng quên thực tại ấy, bởi vì hiện giờ ta chỉ chú ý đến cái xuất hiện mà thôi, tức là cái được kinh nghiệm. Nhưng mà ta không nghĩ đến việc rằng nếu như không có yếu tố nhận biết kinh nghiệm thì cái xuất hiện, cái đối tượng kia sẽ không thể xuất hiện. Otherwise, there will not be any day to understand that which is covered up by what appears. Nếu như không phải là như thế thì ta sẽ không thể đến được cái ngày mà ta có thể hiểu được bản chất của cái mà nó đang bị che lấp bởi những gì vẻ ngoài của những gì xuất hiện. Always pay attention to that which appear rather than understanding that that is only object of that which experiences it. Ta luôn chú ý đến cái được kinh nghiệm và không biết rằng đó chỉ là cái đang được nhận biết bởi yếu tố sinh khởi và kinh nghiệm nó. We're talking about citta in order not to forget it. Chúng ta đang nói về tâm để không quên tính chất ấy. And it is always forgotten any moment, anywhere. Và điều ấy thì luôn luôn bị quên lãng. Until there are conditions for awareness to begin to be aware of that characteristic which now experiences. Cho đến khi có đủ duyên để cho chánh niệm sinh khởi và hay biết về yếu tố hiện giờ đang kinh nghiệm nhận biết. No matter at moment of seeing and hearing and thinking, touching, smelling, tasting. Bất kể đó là ở khoảnh khắc của thấy, của nghe, của xúc chạm, của ngửi, của suy nghĩ hay của đếm. But when there's not enough condition, the understanding of realities, there will not be moment of samma sati or right awareness. Nhưng chừng nào vẫn cho chưa có đủ duyên để cho điều ấy sinh khởi thì vẫn chưa phải là chánh niệm samma sati của bát chánh đạo. Instead of thinking about patipatti or pativeta, what about pariyatti? Thay cho việc nghĩ về pháp hành và pháp thành thì pháp học thế nào đây? Without listening to the teachings of the Buddha, nothing can be conditioned for sammasati, right awareness to arise, to be aware of the characteristic which is not self. Nếu như không có sự tìm hiểu giáo lý thì sẽ không thể nào có duyên để cho chánh niệm sinh khởi và hay biết về đặc tính của pháp là vô ngã. And each moment of listening and understanding, it is resolution parami. Mỗi một khoảnh khắc của nghe và hiểu thì đó là khoảnh khắc của nguyện lực ba la mật. Yes, I think it's true that usually in a day we're so interested in the object of experience. Đúng là thông thường suốt cả ngày thì chúng ta quan tâm đến đối tượng được kinh nghiệm. And when we hear the Buddha's teachings, we would like to understand more about the objects of experience. So there is interest in visible object, in sound, in the aramana that is experienced. Và khi ta nghe về giáo lý của Đức Phật thì ta cũng quan tâm muốn hiểu hơn về những đối tượng được kinh nghiệm và chúng ta muốn tìm hiểu về đối tượng thị giác, về âm thanh, vân vân. But actually whatever is experienced, it is just the aramana of citta, that's all. Nhưng thực chất thì dù cái gì đang được kinh nghiệm đi nữa thì nó cũng chỉ là đối tượng của tâm ở khoảnh khắc ấy. It's just experienced for a moment by citta. Nó được kinh nghiệm dù là khoảnh khắc nào đi nữa cũng bởi tâm. And if there is no understanding or awareness developed of citta, of the moment of experiencing, such as seeing or hearing, there is no way that the idea of self can be eradicated. Nhưng nếu như chúng ta không hiểu được dần tính chất của thực tại kinh nghiệm như là cái thấy hay là cái nghe thì ý niệm về ngã không thể được tận diệt. Because without the understanding of citta, there will always be the idea of my experience of this object, or visible object, or sound, or hardness. Bởi vì nếu như không hiểu được đặc tính của tâm, thì sẽ luôn luôn có ý niệm là tôi là người nghe âm thanh, hay là tôi thấy đối tượng thị giác. So, no matter what the topic of study, there has to be the understanding of not just the aramana, but of the citta at this very moment. Vậy thì dù chúng ta tìm hiểu nghiên cứu gì đi nữa thì không chỉ cần chú ý đến cái đối tượng đang được tìm hiểu mà cũng cần phải biết rõ tâm ở khoảnh khắc ấy. So now when we're listening or discussing about paccayas, is it citta rooted in attachment or citta rooted in paññā? Và chẳng hạn hiện giờ khi chúng ta đang thảo luận tìm hiểu với nhau về duyên hệ thì tâm đang tìm hiểu này đang là tâm hợp với trí hay là tâm căn tham? No matter what it is, it's just a passing citta. It's not my understanding or my attachment or my seeing. It's just a moment of citta which arises and experiences the object and falls away instantly. Bất kể nó là gì đi nữa thì nó cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi của thực tại, không phải là tham của tôi hay trí của tôi hay là cái thấy của tôi hay cái nghe của tôi. So actually whether we're discussing Paticchasamuppada or the Paccaya or any other aspect of the Buddha's teachings, it's just for the purpose of understanding dhammas now, citta, cetasika and rupa now as anatta. Vì vậy dù chúng ta có nói về chủ đề gì đi nữa, về các về liên quan tương sinh hay là về bất cứ những cái chủ đề nào khác thì mục tiêu vẫn là để hiểu về những pháp sinh khởi ngay khoảnh khắc này là vô ngã. And this morning we had talked about seven cetasikas which arises with each citta, and we talk about passa. Sáng nay thì ta có nói về bảy tâm sở biến hành luôn sinh khởi cùng với tâm, và ta cũng có nói về tâm sở xúc. Ai đã quên mất rồi? We have talked about passa, vedana, sanya, cetana and ekakata, and two more left. Chúng ta sáng nay đã nói đến năm loại tâm sở, đó là tâm sở tưởng, tâm sở xúc, tâm sở nhất tâm, tâm sở thọ và tâm sở tư. Thế còn hai loại tâm sở còn lại là gì? Another one is Chivitindriya Cetasika or Chivita Nama. Một loại tâm sở nữa gọi là tâm sở mạng căn hay là mạng quyền, tiếng Pali là Chivitindriya. Even citta arises and falls away by conditions, it needs this cetasika to arise with it, to be living at moment when it hasn't fallen away yet. Mặc dù tâm thì sinh khởi và diệt đi, nhưng khi mà nó sinh khởi thì nó cũng cần có sự sinh khởi của tâm này để nó có được sự sống trong cái khoảnh khắc mà nó sinh khởi trước khi nó diệt đi. And the rupa which is conditioned by karma also have special kind of rupa which makes it living rupa. Và trong số các sắc là những cái sắc do nghiệp sinh thì nó cũng có một loại sắc được tạo duyên bởi nghiệp, nó gọi là mà khiến cho sắc đó là sắc có sự sống. No matter be see the eyes and the picture of the eyes, they are different. Chẳng hạn như là ta nhìn vào cái mắt thực sự và cái mắt trong một bức ảnh thì nó khác nhau. Because the other rupas which are not rupa, the rupas which are conditioned by karma doesn't have jivitindriya rupa to be living rupa. Bởi vì những cái sắc ở trong bức tranh về cái đôi mắt thì nó không phải là những sắc do nghiệp sinh. Nó không có sắc mạng quyền hay là sắc mạng căn ở trong đó, giống như là sắc nhãn căn trong cái thực. And for the jivitindriya cetasika, it conditions the nama which arises with it to be living nama. Và sắc mạng căn, xin lỗi, tâm sở mạng căn thì nó sinh khởi cùng với những danh sinh đồng sinh với nó, khiến cho những danh ấy là những danh có sự sống. Not fall away yet. Khi mà nó vẫn chưa diệt, khi chúng vẫn chưa diệt đi. And it fall away with the other cetasikas and citta, which it conditioned to be living reality. Và sắc mạng căn, tâm sở mạng căn thì cũng diệt đi đồng thời cùng với những danh mà nó đồng sinh. At this very moment when we talk about life, no matter nama or rupa, there must be the jivitindriya cetasika with each moment of citta and with each kammacharupa. Ở khoảnh khắc này khi mà ta đang nói tới sự sống thì ta biết rằng là luôn luôn có cái sự sống ở mỗi khoảnh khắc của tâm kinh nghiệm đối tượng, cũng như là có sự sống ở tất cả những sắc do nghiệp sinh. So there are two kinds of realities. One is jivitindriya cetasika and the other is jivitindriya rupa. Như vậy thì có hai loại mạng căn, một loại là tâm sở mạng căn và loại thứ hai là sắc mạng căn. Xin cảm ơn Achan. Giờ sư cũng nhường mic lại cho mọi người. Có một sư cô, sư có thể chuyển mic sang. By way of indriya paccaya. But we don't have to talk about it as we understand it as jivitindriya nama and jivitindriya rupa. Và ở đó thì là cũng có liên quan đến một cái loại là quyền duyên. Quyền duyên là cũng nói đến cái yếu tố của sắc mạng căn và tâm sở mạng căn. Nhưng mà chúng ta không cần phải dùng những cái ngôn từ đó. When there's the understanding of the characteristic of realities, we can understand what's meant by indriya. Khi mà chúng ta hiểu về đặc tính của các thực tại thì khi đấy ta có thể hiểu được cái ý nghĩa của quyền duyên. There's a question from the audience. Dạ, kính thưa Achan, là hồi đấy Achan có nói về cái sở mạng quyền á, căn sở, thì cái sở mạng quyền nó cai quản và bảo tồn một cái danh pháp với sinh khởi của sắc na, thì con muốn hiểu thêm là một cái sở mạng quyền vậy thì nó thực tại nó bảo tồn một trong một cái sắc na sanh trụ diệt như thế nào ạ? So you just mentioned about the jivitindriya cetasika. So we know that at the moment of it arising, it maintains the life of the citta and cetasika that arise together with it. So how does it perform that function? In what way can it perform that function? To condition all realities arising with it to be living. Thì nó làm duyên để cho những thực tại đồng sinh với nó được sống. được tồn tại ở khoảnh khắc đó. Dạ thưa, vậy thì Ajahn có thể ví dụ cho con rõ hơn một tí nữa. Can you give some more examples to clarify it better? What about the dead body and the living body? Ah, this is about the Jivitindriya Chetasika Nama. Because there's no citta. Thế cái một cái thân của người sống với một cái thân của người chết có khác nhau không ạ? Bởi vì một cái thì có danh, còn một cái thì không còn danh nữa. Whenever citta and cetasika arise, it's not the matter, it experiences. Citta experiences and cetasikas also experience the same object. So how can it be just only matter, even living matter? Cái danh thì nó không phải là sắc. Mỗi khi mà nó sinh khởi thì nó phải kinh nghiệm một đối tượng và nó cũng khác với cả sắc do nghiệp sinh là những sắc có sự sống. Why it is a universal chetasika that has to arise with every citta and every chetasika to support and give life at that moment. Vì vậy thì mạng căn, tâm sở, mạng căn hay là mạng quyền, nó là một trong bảy biến hành tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm, và nó làm duyên cho nó trợ duyên hay là nó bảo tồn cái sự sống cho các danh đồng sinh với nó ở khoảnh khắc ấy. So just as we were saying about other chetasikas like pasa is needed to contact the object, or ekagata is needed to experience one object. So this is the function of jivitindriya, that it gives life to the citta and cetasika so they can experience the object. Thì như ta đã biết là mỗi một tâm sở có một chức năng riêng, chẳng hạn như là tâm sở xúc thì có chức năng tiếp xúc với đối tượng để tâm kinh nghiệm đối tượng ấy, hay là tâm sở nhất tâm thì trụ trên đối tượng để tâm có thể kinh nghiệm đối tượng ấy. Thì cũng như vậy, chức năng của tâm sở mạng quyền hay mạng căn là duy trì bảo tồn cái sự sống của các danh pháp đồng sinh. And it does it in the ways that we've been talking about, sahajata, nisya, supporting, anyamanya, mutually supporting, and so on. So it arises and conditions the other citta and cetasikas, and they condition it, so they all play their essential role in experiencing the object. Và cái tâm sở đó thì cũng như ta đã nói, khi mà nó sinh khởi thì nó làm duyên cho những tâm khác, cho những thanh pháp khác theo phương thức như là đồng sinh duyên, hay là hỗ tương duyên, hay là tương ưng duyên. We are all living being now because of Jivitindriya Chetasika and Citta and Chetasika arising together. Hiện giờ thì chúng ta đều là chúng sinh có sự sống bởi vì đang có các tâm và các tâm sở, trong đó có tâm sở mạng quyền sinh khởi. Mô Phật. Thưa Ajahn, thì như vừa rồi thì Ajahn có nói về cái cảnh trùng duyên, thì có phải lúc đó là cái tâm sở tầm nó nổi trội cho cả những hoàn cảnh của thiện hoặc bất thiện? Ví dụ như khoảnh khắc này, như con đang nghe pháp chẳng hạn, có khi cái tâm nó hút vào bởi vì đó là những cái việc mà con muốn tìm hiểu, thì ở đằng sau đó nó là cái tâm tham, nhưng cũng do cái tâm sở tầm mà nó nổi trội là nó muốn hiểu bằng một cái tâm bất thiện, nhưng mà cũng có những cái khoảnh khắc thì nó thấy cần phải hiểu về những việc này để rõ ràng hơn về thực tại. Nó chỉ là do duyên sanh, nó là vô ngã. Thì những khoảnh khắc đó là nó trợ bởi những cái tâm sở trí. Thì con nghĩ tất cả những cái cảnh duyên của việc nghe pháp thì nó đều có những cái khoảnh khắc của thiện và bất thiện. Thì đấy có phải là do cái tâm sở tầm ở khoảnh khắc đó nổi trội không ạ? Chưa, họ con chưa rõ ý của thầy, tức là tại sao tâm sở tầm nổi trội thì nó lại liên quan đến thiện và bất thiện ạ? và tâm sở kinh nghiệm thì lúc đấy là có tâm sở tầm, nhưng ở đấy tính chất của tầm nó nổi trội. Tức là bây giờ tại vì câu hỏi con nghĩ nó có nhiều ý quá cho nên nó phải rõ một ý thôi thì con mới hỏi được, con mới dịch lại được. À, tức là ở đây thầy muốn hỏi là có phải là ở khoảnh khắc đấy là tâm sở tầm nổi trội không ạ? Hay là... Vâng. Tức là khi mà có cái sự quan tâm đến một cái đề mục cụ thể, một cái đối tượng cụ thể, thì khi ấy có phải là do sự nổi trội của tâm sở tâm, và tâm sở tâm này thì có thể là thiện hay bất thiện, đúng không ạ? So the question is, we mentioned about aramana atipati pachaya. So at the moment when one has a particular interest in one object, at that moment the citta can be kusala or akusala. So does that mean at that moment the predominant character or characteristic is the characteristic of vitaka cetasika, when one is taking a very strong interest in a particular object? Vitaka is different because it just touch the object. Because you see that there are only 7 cetasikas arising with 10 types of vipaka citta, seeing the result of akusala and the result of kusala too, and each dhavi too. So there are altogether 10 vipaka citta, which just do have 7 cetasika arising with them, not vitakka at all. See, because it's so amazing how karma works. No matter at moment of sleeping or waking up, even right now, it conditions seeing, which we don't know which karma in what life, in eons and eons ago, or just this life or previous life, conditions seeing right now. Because the karma and the result of karma are the reality which is always covered up. At moment of karma now arising, we don't know when will it condition result. Bây giờ thì Achan đang nói một chút về những cái tâm mà nó sinh khởi không có tâm sở tầm, thì mình biết là có ngũ song thức, tức là mỗi một khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nó có thể kinh nghiệm đối tượng khả ái hay bất khả ái, nên là sẽ có 10 tâm khác nhau. Và gọi như vậy được gọi là ngũ song thức, thì những tâm này nó chỉ sinh khởi với 7 biến hành tâm sở mà thôi. Và chúng là quả của nghiệp, chúng ta không biết là quả của nghiệp nào, nhưng mà chúng phải là quả của nghiệp. When time comes and karma condition just a single moment of seeing, only single. Khi đến thời điểm thì nghiệp tạo duyên cho một khoảnh khắc duy nhất là quả của nghiệp đó. No need for other cetasikas to be conditioned, even vitaka. Và khi ấy thì không cần có các tâm sở khác để hỗ trợ cho sự sinh khởi của tâm đó, kể cả tâm sở tầm. But as soon as seeing has fallen away, the next one needs vitaka as its condition to experience the same object of seeing. But it cannot see. Nhưng ngay khi tâm nhận thức diệt đi, hay ngũ song thức diệt đi, thì tâm tiếp theo đã cần đến tâm sở tầm để chạm vào đối tượng, giúp nó kinh nghiệm đối tượng, nhưng mà nó không thấy. While one is thinking, one can think about anything which is seen, but it's not seen at that moment. Khi chúng ta có thể nghĩ bất cứ những gì về những gì ta đã thấy, nhưng ở khoảnh khắc của suy nghĩ đó thì không còn là khoảnh khắc của cái thấy nữa. That's why the citta before and citta after seeing must have vitaka with it. Chính vì vậy tâm trước và sau của tâm nhận thức thì cùng phải có tâm sở tầm sinh khởi cùng nó. To touch the object which is not seen for the other cetasikas and citta to experience. Chúng phải chạm vào cái đối tượng đã được kinh nghiệm đó để cho những tâm khác kinh nghiệm đối tượng ấy. And the next moment also have the 7 cetasikas and more than 7 too. Và những tâm khác thì không chỉ có 7 tâm sở mà cũng có cả nhiều hơn như thế. So how rapid and how weak the seeing just arises to see. Vì vậy cái tâm thấy thì nó rất là yếu và nó rất là nhanh, nó chỉ sinh khởi để thấy thôi. Even the object which is seen has completely gone, but it remains in memory because of sanya cetasika. Và cái đối tượng được thấy thì nó đã diệt đi một cách hoàn toàn rồi, nhưng mà ấn tượng của nó thì vẫn được in dấu bởi tưởng. Like now and in a moment, there is attachment to what is seen so much. Như hiện giờ cũng như mọi khoảnh khắc thì có sự dính mắc vào cái được kinh nghiệm rất nhiều. From the understanding of the teachings of the enlightened one, one begins to realize that actually one clings to that which is completely gone, never to arise again. Bằng việc nghe những cái gì mà Đức Phật đã dạy thì ta biết rằng ta luôn dính mắc vào những gì đã diệt đi hoàn toàn rồi. Each moment appears and disappears, completely gone. Mỗi một khoảnh khắc xuất hiện và diệt đi thì hoàn toàn qua mất rồi. But clinging to it as it is still there. Nhưng mà tham thì vẫn dính mắc vào nó như thể nó vẫn còn ở đó. This is the way it is until death comes. By then, nothing belongs to anyone because everything arises and falls away in split seconds. When it's time for cuttijitta, the last moment of this life comes, that person cannot be that entity at all. Và điều ấy cứ diễn ra cho đến khi tâm tử thức sinh khởi và không còn cái con người cụ thể đó nữa. How many friends did you have last life? Kiếp trước bạn có bao nhiêu người bạn? Cannot remember. No idea. If you could remember the feeling of this life to that person, is it the same as you used to have such feeling to that friend? Can we give the same feeling? The feeling right now, if I know that you were my mother, but now you are not my mother in this life, so the feeling of thinking God one was the daughter is different. Chẳng hạn như là một người thì kiếp trước có thể là cha mẹ của ta, nhưng mà kiếp này thì không phải là cha mẹ của ta, vậy thì cái cảm xúc của mình có với người đó lại hoàn toàn khác hẳn rồi. Như vậy nó chỉ là do cái duyên mà thôi. So the development of understanding is so true. It's not just thinking that one knows and one practice and one attain enlightenment. That's wrong. Cái sự phát triển hiểu biết nó rất là thực. Không đừng cho rằng là mình nghiên cứu rồi mình thực hành và sau đó giác ngộ, như thế là sai lầm. When there's no right understanding, there can be wrong understanding arising. Nếu như không có hiểu biết đúng thì sẽ có hiểu biết sai. At moment of seeing, there's no wrong understanding because there are only 7 cetasikas arising with the seeing. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có tà kiến cùng ở khoảnh khắc ấy bởi vì chỉ có 7 tâm sở sinh khởi cùng với cái thấy. And just think about a single moment of seeing is just like in a dream. Và hãy nghĩ đến một khoảnh khắc của một cái thấy, chỉ một khoảnh khắc đó thôi, giống như là một giấc mơ vậy. When one wakes up, nothing from the dream is true at all. Khi ta thức dậy thì cứ những gì ở trong giấc mơ không còn thực nữa rồi. The same when Panya wakes up, no one, only different realities. And that which has gone is completely gone, not to arise again. But by then, there will be less attachment to the idea of people and thing and I and self. Và cũng như vậy, giống như lúc trí tuệ thức dậy, thì nó sẽ hiểu rằng không có ai cả. Cái đã qua đi thì đã qua đi thực rồi. Và khi ấy thì sẽ bớt đi sự dính mắc với những gì được diễn ra là con người hay là cảnh vật. With right understanding from moment to moment of reality, it's impossible to eradicate the idea of self. Nếu không có sự không có trí tuệ hay hiểu biết đúng từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác sẽ không thể tận diệt được ý niệm về ngã. That's why panya develops little by little, very gradually, like holding the handle knife. Vì vậy trí tuệ phát triển thì rất chậm, rất từ từ, giống như là ta cầm vào một cái chuôi dao vậy, nó chỉ mòn đi một cách từ từ mà thôi. There is less ignorant when one hears the teaching little by little. Khi ta nghe giáo lý thì từ từ vô minh được suy giảm. But ignorance of seeing, hearing, smelling, tasting of everything in life is so enormous. Nhưng cái lượng vô minh với thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong cuộc đời của chúng ta thật khổng lồ. It cannot be eradicated just by intellectual understanding. Và cái sự vô minh ấy sẽ không thể được tận diệt chỉ qua hiểu biết ở mức độ tư duy. So intellectual understanding of the impermanence of realities must be so very firm, otherwise it cannot be satyana of the Four Noble Truths. Hiểu biết về sự vô thường của các pháp ở mức độ tư duy phải được rất kiên cố, chắc chắn, nếu không sẽ không có cách nào có thể liễu ngộ được tứ thánh đế. That all conditioned realities are not permanent, dukkha. Và hiểu rằng tất cả các pháp là vô thường, các pháp hữu vi là vô thường và là bất tội nguyện. It does mean that we can remember the name of the Four Noble Truths, but it has to be the understanding of this very moment to realize that this moment is not permanent. Không phải là việc cố nhớ những cái tên khác nhau của bốn thánh đế, mà là nhớ rằng khoảnh khắc này, cái là thực, là pháp hiện giờ, nó là vô thường. But there cannot be strong understanding enough to give up the idea of self or something while they do not appear as they are, as very impermanent realities. Chừng nào mà các thực tại chưa xuất hiện đối với đúng bản chất của chúng, rằng chúng là vô thường, không phải là tự ngã, thì sẽ không thể từ bỏ được ý niệm về những thứ tồn tại kéo dài hay là có một cái gì ở trong đó. That's why there must be very firm understanding of realities to be satyayana in order to condition patipatti or kichayana in order to attain the truth. Realization of the arising and falling way of reality, which is Pativeda or Katayana. Vì vậy, cần phải có trước hết một sự hiểu biết kiên cố với niềm tin chắc chắn về sự thật của Pháp trong khoảnh khắc hiện giờ mà ta gọi là Satchayana, để có thể làm duyên cho những khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp về các pháp mà ta gọi là Kichayana, và những khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp về các pháp sẽ dẫn tới khoảnh khắc của sự giác ngộ và các tuệ minh sát mà ta gọi là Katayana. When you were asking about Aramana, about the Adipati Aramana, Aramana Adipati Pachya. So at the moments of seeing or hearing, there's no vitaka. But at the moments of having strong attachment to a particular object, it is because vitaka is there. Keep touching that object and sanya, marking and remembering. Vừa rồi khi cô có hỏi về tâm sở tầm và cảnh chứng duyên, thì chúng ta biết rằng là ở khoảnh khắc của cái thấy hay là khoảnh khắc của các song ngũ song thức khác thì không có tâm sở tầm sinh khởi cùng với nó. Nhưng khi mà có cái sự thích một cái đối tượng nào đó thì ở khoảnh khắc đó phải có tâm sở tầm, vì tâm sở tầm chạm vào đối tượng đó một cách liên tục và trợ giúp cho tưởng nhớ, đánh dấu và nhớ về đối tượng đó. Because of memory, one keeps thinking with attachment about that one object, so that it is, that's why it is Aramana Adipati Pachya, and why it conditions Aramana Upanisya Pachya, the tendency, the habit of thinking again and again with attachment of that object. Và chính vì tưởng ghi nhớ về đối tượng đó cho nên nó cũng làm duyên cho sự dính mắc, thích dính mắc, đi dính mắc lại vào cái đối tượng đó. Và khi mà cái sự dính mắc đó được tích lũy như vậy thì đó chính là sự vận hành của thường cận y duyên. And in the same way, when listening to the Buddha's teachings, the moments of hearing sound, no vitaka, but afterwards there's thinking and interest in hearing more and more about the teachings because of sanya and vitaka. Cũng như vậy, khi mà ta nghe những lời giảng về giáo lý của Đức Phật thì ở khoảnh khắc nghe âm thanh, khi đó không có tâm sở tầm, nhưng sau đó thì có cái mối hiểu về ý nghĩa của âm thanh và mối quan tâm đến những gì được nghe, thì khi đó cũng là phải có tâm sở tưởng cùng với tâm sở tầm làm chức năng của chúng. In this case it's thinking with interest and understanding, so it becomes the predominant object which leads to the habit of considering and reflecting and understanding more and more. Và trong trường hợp ấy thì nó có thể diễn ra với cái sự hiểu biết đúng, và hiểu biết đúng này liên quan đến những cái pháp mà Đức Phật thuyết giảng, nó có thể được trở thành một cái thói quen và nó thường xuyên tiếp tục suy nghĩ về cái đối tượng ấy lặp đi lặp lại. But for some, they may hear, they may come here, but no special interest, no conditions to think much about what is heard. So it's not a special object at all, and it doesn't lead to the habit of considering and thinking and understanding more. Có nhiều người tới đây thì họ có thể là không có cái mối quan tâm tới những gì được nghe nhiều như vậy, và đối với họ thì sẽ không hình thành những cái thói quen thường xuyên suy nghĩ về những điều được nghe giống như là những người khác. Và giống như là cô đã nói thì tâm sở tầm ở đây có đóng một vai trò quan trọng. But I think the interest in the object, whether wholesome or unwholesome, is also a matter of the mental factor chanda. Và tôi nghĩ rằng là cái việc là quan tâm đến một cái đối tượng cụ thể nào không thì nó cũng có một cái vai trò của tâm sở dục mà tiếng Pali gọi là chanda. There is one of the universal cetasikas which we are not much talk about, right? The manasikara cetasika. Cũng còn có một tâm sở nữa là một trong bảy biến hành tâm sở mà chúng ta vẫn chưa đề cập tới, đó là tâm sở manasikara hay là tâm sở tác ý, hay còn gọi là hướng tâm. Actually, I did talk a little bit about it yesterday. So at every moment, the citta needs manasikara to attend to the object. Hôm qua thì tôi cũng đã đề cập ngắn gọn đến tâm sở này. Ở mỗi một khoảnh khắc thì tâm hướng tới đối tượng. Seeing cannot experience visible object without manasikara, without the attending to the object at that moment. Tâm thì sẽ không thể, tâm nhận thức không thể kinh nghiệm đối tượng thị giác nếu như không có tâm sở hướng tâm hướng tới đối tượng ở khoảnh khắc ấy. And I mentioned about how when the citta is kusala, manasikara attends to the object in a wholesome way. Và tôi có nói rằng khi tâm là thiện thì khi ấy tâm hướng tới đối tượng của nó theo một cách thiện. And when the citta is unwholesome, the manasikara tends in an unwholesome way to the object. Và khi tâm là bất thiện thì khi đấy tâm sở manasikara hướng tâm cũng hướng tới đối tượng theo một cách bất thiện. So the Buddha talked about attending wisely, yoniso manasikara. Chính vì vậy Đức Phật trong kinh thì có nói đến như lý tác ý, hay là suy xét chân chánh, hay là hướng tâm chân chánh. But if we try to pinpoint and catch whether it is manasikara or pasa or vitaka at this moment, then we go wrong again trying to work out exactly what is what. Tuy nhiên, nếu như ta cố để chỉ ra một riêng một thực tại mà thôi, là à cái lúc đấy thì chính là Manasikara, hay là lúc đấy chính là Vitaka, hay là lúc đấy là Xúc, thì khi vậy ta lại đi vào một con đường sai. It must be there at each moment when citta arises in order to attend to the object. Nhưng mà chắc chắn là mỗi khi có tâm sinh khởi thì phải có tâm sở Manasikara ở đó để hướng đến đối tượng. Listening to the truth of the words of the Buddha wisely or unwisely. When there's understanding, it means that because of wise attention, it can be a moment of right understanding. Khi mà chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật theo một cách chân chánh hay là không chân chánh thì nó tùy thuộc vào yếu tố hướng tâm này, hướng tâm hay là suy xét một cách chân chánh hay là không chân chánh. Understanding that reality now are not easy to understand at all with right awareness and the other level of understanding which is direct understanding of our reality. Phải hiểu rằng là không dễ để có thể hiểu về các thực tại hiện giờ ngay lập tức với mức độ của trí tuệ và chánh niệm, kinh nghiệm trực tiếp thực tại. If one would think that it's not necessary to listen to the teachings of the Buddha at all, is that wise attention? Nếu như ta cho rằng không cần thiết phải nghe giáo lý của Đức Phật thì như vậy có phải là suy xét chân chánh hay là như lý tác ý hay không? At moment of unwise attention, it is akusala, wrong understanding. Khoảnh khắc mà có không có cái sự hướng tâm chân chánh hay là như lý tác ý thì khi đó cũng có cái hiểu sai hay tà kiến. Who can even think that the words of the Buddha are very easy? Có ai có thể cho rằng là những lời dạy của Đức Phật dễ hiểu hay đơn giản hay không? Such idea means that that person doesn't know the Buddha at all. Nếu ai đó nghĩ như vậy thì điều đó chứng tỏ rằng người ấy không biết Đức Phật. And this by wise attention or unwise attention. Và điều ấy có thể được nghe bởi như lý tác ý hay phi như lý tác ý. Tức là Manasikara và Chetana hay là tự tại thế nào? Không phải là cái tâm sở tư, mà ý con muốn nói ở đây là giữa cái như lý tác ý, tức là cái tác ý đúng đó, thì trong một hoàn cảnh ngay như là cái việc học, nhiều khi con thấy nó là một cái như là mình có thể chủ động được á, mà cũng không phân biệt được giữa những cái tâm sở thiện và bất thiện ở ngay trong một cái công việc mình quyết định làm, thì con thấy là đôi khi nó không phải là pháp mà như là có thể có một cái ý chí. Thì con bị lẫn lộn giữa cái này, giữa cái ý chí và ý muốn làm đấy, và cái như lý tác ý. Nó có cảm giác như cái là ý muốn làm ở đây thì là muốn nói đến tâm sở tư đúng không ạ? Vâng. Và cái tâm sở Manasikara, và vấn đề ở đây là có lúc thì cảm thấy như là nó là mình chứ không phải là pháp đúng không? Vâng, mà có thể quyết định được á. So she has confusion with regards to Manasikara and Chetana, and sometimes it seems to her that when she tries to study the teaching, is it not by Dhamma but by self? The Dhamma are not Dhamma anymore, but the Dhamma appear like herself. Because of unwise attention. Khi mà cho rằng đó là ta thì đó là bởi phi như lý tác ý. Chaitanya has the function of coordinating the citta and chetasikas it arises together with. Tâm sở tư thì chức năng của nó là điều phối các tâm và tâm sở đồng sinh. like the head student coordinates all the other students to perform their tasks. So Chaitanya coordinates the other chaitasikas to each perform its own function. Giống như là một bạn lớp trưởng thì sắp đặt điều phối cho các bạn khác cùng lớp, mỗi bạn làm công việc riêng của mình. Thì cũng như vậy, tâm sở tư điều phối các tâm sở đồng sinh và tâm để đảm nhận chức năng của chúng. And there can be also another function when it arises with kusala or akusala. It can condition deeds which can bring results. So actually two kinds of chaitana or karma. Và một cái chức năng nữa của tâm sở tư đấy là khi nó sinh khởi cùng với những tâm sở thiện hay là bất thiện thì nó sẽ hối thúc những tâm sở này đảm nhận chức năng của chúng và như vậy thì khi ấy nó có vai trò tạo nghiệp. But manasikara attends to the object. It doesn't coordinate anything. It just attends in a wise or unwise way at moments of kusala or akusala. Còn tâm sở manasikara hay mà ta dịch là hướng tâm hay là tác ý thì nó không làm cái công việc điều phối các tâm sở khác mà nó chỉ đơn thuần là hướng tới đối tượng mà thôi. Nó có thể hướng tới theo cách thiện hay là bất thiện. But again, if one tries to catch it or work out exactly now what is the chaitasika that is predominant or prevalent, then very easy to start taking it for I or my chaitasikas. So it's not the way to study or consider wisely. Tuy nhiên khi mà ta cứ cố để tìm xem là hiện giờ cái đặc tính của tâm sở nào đang nổi trội, liệu cái này là tâm sở hướng tâm hay là tâm sở tư hay là vân vân, thì khi ấy ta rất là dễ cho rằng là đó là ta, và như vậy thì đó không phải là một cái cách tìm hiểu pháp đúng đắn. As we've said, attachment is very tricky, so even when studying dharmas, it's there ready to try to know, try to understand, try to experience, and then it's unwise attention. Như là ta đã nói thì tham nó rất là thông, nó rất là ma mãnh, và kể cả khi chúng ta tìm hiểu pháp thì nó cũng có sẵn ở đó để nó cố làm những cái công việc khác nhau, và ở những khoảnh khắc như vậy thì có cái gọi là phi như lý tác ý. Unwise attention will lead to wrong understanding and wrong practice or wrong development, because it's not development, so it's wrong practice. Phi như lý tác ý hay là hướng tâm không chân chánh hay là suy xét không chân chánh thì nó sẽ đưa tới sự thực hành sai trái. Any means, any methods of practicing is wrong. Khi nói đến một phương pháp hay là một cái kỹ thuật nào thì khi đó sẽ là sai. Because of unwise attention. Và điều ấy là do phi như lý tác ý. To the teachings of the Buddha. Phi như lý phác ý tức là hướng tâm không chân chánh tới giáo lý của Đức Phật. So I think earlier you were saying that the Dhamma study is sometimes happens naturally and sometimes seems to be forced. Is that, have I understood what you were saying? Vừa rồi có thể là cô đang nói rằng có lúc thì cái việc học pháp nó diễn ra một cách tự nhiên, nhưng mà có lúc thì lại dường như là do là có một cái tôi đang làm cái công việc đó, thì không biết là tôi hiểu như thế có đúng không? That's... He... It's at that moment it seems like I am the one who is striving or making effort. Unwise attention to the teachings leads to wrong understanding and wrong practice. Phi như lý tác ý với giáo lý thì sẽ dẫn tới sự thực hành sai và cái hiểu sai. Buddha said that all dharmas are anatta. Đức Phật nói rằng tất cả các pháp là vô ngã. As long as it's still I, not reality, it's wrong. Chừng nào mà còn có một ý niệm về ngã ở đâu đó thì chừng đó vẫn là cái hiểu sai. That's why the wrong practice on Silapata Pramasa can be eradicated only by Sotapati Citta, Sotapati Magga Citta. Vì vậy, cái ý niệm về ngã và giới cấm thủ nó chỉ có thể được tận diệt bởi tâm đạo của Bậc Thánh Dự Lưu mà thôi. It's still there, conditioned from time to time, and only Panya knows it. Và cái ý niệm về ngã thì nó sẽ còn ở đó, nó xuất hiện sinh khởi lúc này hay lúc khác và chỉ có trí tuệ mới có thể nhận biết nó. If Panya does not know it, then it's there. Nếu như trí tuệ không nhận ra nó thì nó lại đang ở đằng sau. Con đưa một cái ví dụ cụ thể, như chẳng hạn như là buổi trưa đi, con nằm ngủ thì rất là mệt, và khi đó thì cũng có những cái, lúc đấy là con tư duy thôi chứ không phải do được nghe pháp á, thì con thấy là có những cái tính chất của hôn trầm á, và nó tự có những cái suy nghĩ là nên nghỉ, mệt mỏi cho nên nghỉ, nhưng có những cái lúc thì cái tâm khác thì nó nói là nên đi nghe pháp, nhưng không có thể nghe được hết thì cũng nghe được một chút vậy. Thì có một khoảnh khắc nào đó thì con thấy rõ ràng là sự quyết định này là do ý chí, nhưng mà đến khi mà con thấy rõ ràng là đó chỉ là những cái tâm sở, như là tâm sở tinh tấn hoặc là những cái tâm hôn trầm, nhưng mà đó cũng chỉ là sự suy luận về pháp thôi, nhưng con thấy rõ ràng là có những cái tính chất của pháp chứ không phải của ai cả, nhưng đôi khi cứ xen lẫn giữa những cái hiểu nó lộn xộn như thế đấy. She would like to give an example, like at noon, sometimes she experienced sleepiness, and then and at that other time, there's the thinking that, oh, even though you feel sleepy, you should go and listen to the Dharma, so at least you can hear something. So at that moment, she can see that there's a willing. The will of volition is there, and sometimes she can understand them to be just Dharma, but other times they can be taken that to be me or myself, so they happen in intervals and intermittently. Just like now, different kind of Dharmas. Cũng giống như là bây giờ đang có các pháp khác nhau. Like now when we're studying about pachyas or about chetasikas, moments of wise attention, moments of unwise attention, when we try to catch the meaning or try to experience the reality. Cũng như là bây giờ ta đang tìm hiểu về pháp và có nhiều khoảnh khắc khác nhau, có những khoảnh khắc thì có sự như lý tác ý, có cái hiểu đúng sinh khởi, nhưng mà có những khoảnh khắc ta cố nắm bắt được cái ý hoặc là cố nắm bắt được một thực tại nào đó. But actually, like what happened at noon, it's all past, kusala, akusala, moments of right understanding, moments of wrong understanding, it's all gone. Nhưng mà cũng như là buổi trưa thì tất cả những cái khoảnh khắc dù là thiện hay là bất thiện đi nữa thì đã đều qua rồi. And if we try to work out what the reality was at that time, it's the wrong path again, because it's self that would like to know what that experience was. Nhưng nếu như ta cố để tìm hiểu xem là ở cái khoảnh khắc đó thì có những cái thực tại nào, thì khi đó lại là con đường sai, bởi vì khi đó lại là cái ý niệm về ngã và sự dính mắc muốn tìm xem có cái gì ở đó mà nó đã qua rồi. Because actually all that can be known is at this moment. So if there is thinking now with doubt or thinking with attachment about the past experience, this is the reality at this moment. Bởi vì cái duy nhất có thể được hiểu chỉ là khoảnh khắc hiện tại. Vậy thì ở khoảnh khắc suy nghĩ về những gì đã qua, có thể suy nghĩ với sự hoài nghi vân vân, hay là suy nghĩ với sự dính mắc về những gì đã qua, thì ở ngay khoảnh khắc này, cái thực tại là suy nghĩ cùng với những tính chất ấy, và chính đó mới là cái có thể được hiểu. So that's why the Buddha said just let go of the past and don't cling to the future, but now is the time for understanding. Chính vì vậy Đức Phật mới nói là quá khứ đã qua, tương lai chưa tới và chỉ có khoảnh khắc hiện giờ mới có thể được hiểu. And only now is the time that it can be known whether it is wise or unwise attention at this moment. Và chỉ có khoảnh khắc này thì mới có thể để ta có thể xác định xem đang có như lý tác ý hay phi như lý tác ý ở đó. And when there is tiredness and the effort is made to keep listening to the discussion, then that could be motivated by a wholesome interest in the Dhamma and appreciation of the importance of the subject matter, or it could be motivated by unwholesome thoughts such as, oh, I should pay more attention, something like that. Khi mà chúng ta mệt mỏi nhưng mà cố gắng để tiếp tục lắng nghe thì điều ấy cũng có thể được thúc đẩy bởi cái sự quan tâm thực sự một cách thiện lành tới những lời dạy của Đức Phật, hoặc cũng có thể chúng ta bị thúc đẩy bởi cái ý nghĩ ôi mình cần phải nghe. Or it could be a mixture of wholesome and unwholesome moments. Hoặc là nó cũng bị thúc đẩy bởi sự lẫn lộn những khoảnh khắc của thiện và bất thiện khác. But as Ajahn has said, only the Sotapanna has eradicated all idea of wrong practice. Nhưng mà như Ajahn đã nói, chỉ có bậc thánh dự lưu là người đã hoàn toàn tận diệt tất cả những xu hướng của sự thực hành sai trái. So until that stage is reached, there are bound to be these kinds of wrong attention and wrong idea about studying the Dhamma. Và như vậy thì cho đến khi trước khi giác ngộ thì sẽ luôn luôn còn có những khoảnh khắc, những cái ý niệm sai lầm về sự thực hành con đường giáo pháp. Or as you put it, an idea of self who is wanting to study. Hay là như cô đã dùng đã chỉ ra là cái ý niệm về tôi muốn thực hành, muốn học giáo pháp. But as we hear more and consider more about what we've heard, we can come to, there can be a better understanding of the difference of the different moments as they are. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe nhiều hơn và suy xét nhiều hơn thì có thể có cái hiểu rõ ràng hơn về các thực tại khác nhau với đúng bản chất của chúng. So it's not a matter of trying to stop one or change our way of thinking, but just of having more understanding of realities and letting understanding perform its function as it develops. Như vậy vấn đề ở đây không phải là tìm cách ngăn chặn hay là thay đổi một cái cách thức nào đó, mà hãy đơn thuần là phát triển hiểu biết hơn về các thực tại, và chính sự hiểu biết đó nó sẽ làm công việc của nó. Because only understanding can eradicate the wrong ideas of self and wrong practice. Bởi vì chỉ có trí tuệ hay hiểu biết đúng mới là cái có thể tận diệt được ý niệm về ngã hay những sự thực hành sai trái. Not us trying to change the way we not us trying to change the way of thinking. Chứ không phải là chúng ta là người cố để thay đổi cái cách suy nghĩ của mình. When it's not natural, it's unwise attention. Khi nào mà không tự nhiên thì khi ấy đều có phi như lý tác ý. Because Panya develops to understand whatever is conditioned only. Bởi vì trí tuệ thì nó chỉ có thể hiểu được những gì đã do duyên sinh. Cho con hỏi là giống như bài giảng về cái mình nghe pháp để mình phát triển cái sự hiểu biết, để mình tiếp cận được cái sự thực tại, thì giống như là bây giờ thì mình đang ở trong cái giai đoạn là vẫn còn giáo pháp của Đức Phật, thì mình có thể nghe và mình học hỏi. Nhưng mà cho con hỏi là ví dụ như ngài có ba bậc Đức Phật, đó là bậc toàn giác, bậc độc giác và bậc thinh văn giác, thì bậc độc giác thì bậc đó không có nghe pháp mà tự ngài giác ngộ, thì cái ngài không nghe pháp thì làm sao mà ngài con hiểu không? So So as she mentions, they can only be enlightened with the hearing about the Dhammas. But as we know, there are three types of Buddhas. And there's the there are three kinds of enlightened, but the ones who's enlightened by himself. So does he listen to Dhamma, or how can he get enlightened without listening to Dhamma? It does mean that anyone who doesn't have any understanding at all can attain enlightenment. So what is the meaning of enlightenment? Dù không có nghĩa là vị ấy không có hiểu biết chút nào, bởi vì là mình phải hiểu rõ giác ngộ có nghĩa là gì. Before hearing Dhamma, you cannot understand anything now at all. But the more you listen to the Dhamma, the more understanding is there. From moment to moment, from life to life, it's still there. Until there are right conditions for its arising. So Panya can understand whatever appears now as it is by conditions. And it's the way to understand the anatta-ness of even that moment. But there must be conditions accumulated. Trước khi mà cô được nghe Pháp thì cô không biết chút nào về những gì là thực hiện giờ. Nhưng mà sau khi nghe thì bắt đầu có một chút hiểu. Và nghe đi nghe lại thì dần dần cái hiểu biết đấy nó được phát triển. Và nó được tích lũy, rồi được tích lũy trong kiếp này, nó được tích lũy trong nhiều kiếp, cho đến khi có đủ duyên để cho hiểu biết sinh khởi và liễu ngộ trực tiếp thực tại. Và ở cái khoảnh khắc đấy thì chính cái trí tuệ đó cũng được hiểu là vô ngã và do duyên sinh. Even the Samasambuddha had to have heard the teachings from a Buddha in earlier life. Bởi vì không phải chỉ có Đức Phật Độc Giác mà cả Đức Phật Chánh Đẳng Giác cũng phải được nghe Pháp rất là nhiều trong những kiếp trước của Ngài. If he hadn't heard the teachings, there wouldn't be the conditions to develop all the paramis so that he could be enlightened by himself in his final life. Nếu như mà Ngài không được nghe Pháp thì sẽ không thể có duyên để cho Ngài phát triển tất cả các ba la mật để cuối cùng có thể đạt được chánh đẳng giác trong kiếp cuối cùng của Ngài. And when it's not time for Samasambuddha, the Pacheka Buddha is also one that must have heard the teachings before but becomes enlightened by himself during the last life. Ở cái thời điểm mà không có duyên cho sự ra đời của một Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì sẽ có mặt các một số các vị Phật Độc Giác, nhưng mà kể cả đối với những vị Phật Độc Giác thì trước đó các vị ấy đã phải được nghe Pháp và phát triển hiểu biết và các ba la mật rất nhiều trong những kiếp trước đó. But he doesn't have the skill to teach the teachings to others. Nhưng sự khác biệt là vị Phật Độc Giác thì không có những cái năng lực để có thể truyền đạt và giáo hóa chúng sinh giống như là Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Once you have understood the meaning of Sampayuttapaccaya, no matter how long, many many years pass by, do you forget the meaning or the understanding of Sampayuttapaccaya? Một khi mà ta đã hiểu được ý nghĩa của tương ưng duyên của tương ưng duyên thì dù là thời gian có trôi qua nhiều năm nữa, ta có quên duyên đó có nghĩa là gì không? Just like the accumulation of right understanding of no matter Pacheka Buddha or Sammasambuddha or Savaka, they have accumulated right understanding enough to understand reality right now. No, and they don't know when and where. Like Sariputta, no expectation that he would hear the teaching from Asachi. Bất kể đó là trường hợp của một Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác hay là một bậc thanh văn, thì cái tiến trình tích lũy trí tuệ vẫn là như vậy, vẫn là tích lũy từ việc nghe và hiểu về các thực tại từ kiếp này qua kiếp khác, để đến khi có thời điểm đầy đủ, những duyên đầy đủ thì những cái sự giác ngộ tương ứng xảy ra và không ai mong đợi được. Chẳng hạn như với ngài là Xá Lợi Phất thì đâu ai có biết được rằng ở cái khoảnh khắc mà ngài giác ngộ là ngài được nghe pháp từ đại đức Asachi. So when he heard the teachings, the accumulation that has been accumulated is ready to be conditioned to realize the nature of what is taught right then. Khi ngài nghe đại đức Asachi thuyết pháp thì khi ấy những tích lũy trí tuệ đã có đã đi đến thời điểm chín muồi và sẵn sàng để đưa tới sự giác ngộ ở khoảnh khắc ấy. There must be right conditions for anything to arise, even the moment of enlightenment. Cho bất cứ cái gì sinh khởi thì cũng đều cần có những duyên tương ứng của nó, kể cả khoảnh khắc của giác ngộ cũng vậy. So listen and listen, understanding and understanding accumulated until one day enough conditions to understand reality right now as it is. Vậy thì hãy tiếp tục lắng nghe và lắng nghe, tiếp tục hiểu và hiểu để cho đến một ngày nào đó có đủ duyên hiểu được các thực tại như chúng là. Can I have one more questions for a person who's listening online? Đây là câu hỏi của một chú đang nghe ở trên mạng ạ. Trong kinh 66 Trung Bộ Kinh, phần thọ trung tính, đối với cảm xúc bất lạc bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy thì vô minh tùy miên sẽ không tùy tăng. Câu này có ý nghĩa như thế nào? So the question is about the six states in the Majjhima Nikaya about the feeling Vedana. It's mentioned if when touched by a feeling of neither pleasure nor pain, one discerns, as it actually is present, the origination, passing away, allure, drawback, and escape from that feeling, then the underlying tendency to ignorance does not lie latent within one. Can you explain about that? I think that when Vedana or any other realities are understood exactly as they are, then ignorance is eradicated. Khi mà thọ hay là bất cứ một thực tại nào khác mà được hiểu với đúng bản chất thực sự của chúng thì khi ấy vô minh được tận diệt. When Vedana is understood as just a dhamma, nothing to be attached to, not my feeling, then this is a way that understanding develops and eventually ignorance will be eradicated. Khi mà thọ được hiểu rằng đó chỉ là một pháp, không phải là tôi hay là của tôi, thì khi ấy có sự tận diệt vô minh. Usually we're so attached to pleasant feelings, looking all day to have pleasant feelings. But when it's understood that there is no refuge in Vedana or any other conditioned dharmas, then this is the way that attachment is eradicated. Khi chúng ta suốt cả ngày thì mong muốn có những cái thọ dễ chịu, nhưng mà khi mà chúng ta hiểu rằng là thọ chỉ là một pháp và nó vô thường, nó không đáng để chúng ta bám víu vào, nương tựa vào, thì khi ấy có cái sự phát triển hiểu biết để có thể dẫn tới sự tận diệt của vô minh cùng dính mắc. Because whatever feeling, whatever conditioned reality is impermanent and unsatisfactory and not worth clinging to for an instant. Bởi vì bất cứ không kể là feeling, không kể là thọ, mà bất cứ một thực tại nào khác thì chúng đều có tính chất là vô thường, chúng sinh và diệt, chúng là bất tại nguyện và chúng không phải là tự ngã, không đáng để bám víu vào. Is that not the truth we talk about every time we meet? Những cái gì mà nói đến trong bài kinh này chẳng phải là những sự thật mà chúng ta đã nói đến rất nhiều ở đây hay sao? Because it's the words of the Buddha. Bởi vì đó là những lời dạy của Đức Phật. Chị Chi có một câu hỏi nữa đúng không ạ? The last question. And then Kính thưa Ajahn, thì trong giáo pháp thì có rất là ngôn từ, mà trưa nay con được tình cờ là ăn cơm với Ajahn và cô Tâm Bạch trong bàn, thì lúc đó thì con hỏi về tâm đại thiện, thì cô Tâm còn có nói là cũng có giải thích, và con nơi đó con cũng có hiểu một chút. Thì lúc đó là con gấp thức ăn qua dĩa của Ajahn, thì nơi đó là nói đây là đặc tính của tâm thiện. Thì lúc đó thì cô Tâm có nói, có nhắc nhở là mình học á, thì trên ngôn từ thì mình học, bà đã nói là học từng từ một. Thì hồi đó con cũng không biết là mình học từng từ một nghĩa là sao, nhưng bây giờ thì con mới hiểu, mà con rất là hoan hỷ trưa hôm nay là học từng từ một, tức là học cái đặc tính của từng từ một. Thì con hiểu về cái đặc tính đó, con trưa hôm nay con về mà con vô cùng hoan hỷ, và nó mở ra rất là nhiều. Khi mà cái gì nó sanh khởi thì mình đặt tên, nhưng mình không hề hiểu cái đặc tính của nó. Xin bà làm rõ thêm về cái đặc tính. Dạ. I was very happy for the lunch time today. I have the opportunity to sit with you and have lunch with you. And like at that time we had kind of situations where I learned explanation from you and Khun Tam Bach about learning just only one word at a time. Because since you, as you mentioned many times, that just only understand one word at a time. But from what I understood before, it was only in the words and in the terms only. But now I very happy because I understand it must to be understand the characteristic of the one word. So can you explain more about that? Sometimes the characteristic of reality is beyond words. Like seeing right now, how many words that one can understand perfectly. That is just a moment of experiencing the visible object or that which is seen. Đôi lúc thì cái đặc tính của thực tại thì nó vượt qua cả ngôn từ. Bởi vì ở khoảnh khắc này đang có cái thấy. Chúng ta cần bao nhiêu ngôn từ để có thể nói về cái thấy. Nhưng mà cái thấy hiện giờ đang diễn ra và nó đang kinh nghiệm cái được thấy. But seeing does not appear as visible object. So it's beyond thinking about it because there's no shape, no form, no color. But it experiences by seeing right now, just arise to see. Cái thấy thì nó không xuất hiện giống như là đối tượng thị giác. Nó không có màu sắc, không có hình dạng. Nó sinh khởi chỉ để thấy đối tượng thị giác như là ở ngay chính khoảnh khắc này. No expectation to understand it very quickly because it's quite be hidden by ignorance and attachment for quite a long, long time. Years and years ago. Đừng mong đợi có thể hiểu được nhanh chóng đặc tính của thực tại, bởi vì các thực tại đã bị che lấp bởi vô minh cùng dính mắc từ vô lượng kiếp rồi. More hearing, more considering will be more understanding of reality beyond words, because at moment of understanding anything, it's not the moment of thinking even about the characteristic of that object. Tiếp tục nghe, tiếp tục suy xét thì dần dần sẽ được hiểu rõ hơn đặc tính của pháp, và đặc tính ấy thì vượt qua hẳn ngôn từ, và bởi vì ở khoảnh khắc mà đặc tính của thực tại xuất hiện thì lúc ấy cũng không có cái suy nghĩ đến đặc tính ấy, mà chỉ là cái hiểu ở ngay khoảnh khắc đó mà thôi. Like the moment of touching, even it's not the moment of seeing, it experiences an object which is hard or soft. Như là khoảnh khắc của sự xúc chạm thì không phải là một với khoảnh khắc của cái thấy, nó chỉ kinh nghiệm cái cứng và mềm ở khoảnh khắc ấy. The experiences arise to experience different objects through different doorways. Cái thức khác nhau, tâm khác nhau, nó sẽ kinh nghiệm các đối tượng khác nhau qua những căn môn khác nhau. Exactly at this very moment. Và đó cũng chính xác là ở khoảnh khắc này. Kính thưa Ajahn, là hồi trưa là có Tâm Bạch có thí dụ như là khi mà nói về một cái tâm thiện thì cái qua những cái hành động hoặc là trong cái tâm nó sanh khởi sự mát mẻ, sự từ hòa, thì nơi đó là cái đặc tính của một cái từ thiện. Thì cho con hỏi là như trưa là nó có nói qua với cô Tâm, thì có thể là cô Tâm có thể nói thêm ví dụ như là những cái khoảnh khắc thực tại của cái thấy cái nghe, thì cái điều đó là không thể thì mình gì không thể nói qua ngôn từ cũng như là không thể hiểu trong cái khoảnh khắc bây giờ được. Thế nhưng mà những cái ví dụ như là đơn thuần như những cái từ mà trong đời sống hàng ngày như là thiện, bất thiện, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, ví dụ là như vậy. Tức là ý là chị muốn hỏi về đặc tính của những cái tâm như kiểu là tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tại vì khi lúc đó là cô Tâm có nói là mình đừng có chạy theo và chấp vào những cái ngôn từ, mà mình phải hiểu cái đặc tính của nó. Thì tức là ý là bây giờ là chị muốn A-chan giải thích về các cái đặc tính. Đúng là có rất nhiều điều mà chúng ta cũng còn muốn hỏi A-chan và chia sẻ nữa, nhưng mà hiện giờ thì cũng đã muộn. A-chan chắc là cũng rất là mệt, thì không biết là có nên tiếp tục hỏi A-chan. Thực ra là mình nghiên cứu pháp mình còn nghiên cứu dài, thì chắc là mình sẽ đợi một dịp khác vậy. Dạ. Sư nhờ cô dịch ít lời. Dạ. Sư cũng sư và mọi người cũng xin cảm ơn A-chan, Jonathan và Sarah đã dành cho sư cũng như mọi người về những cái buổi trao đổi phụ như thế này. Dẫu biết rằng là sức khỏe của quý vị lần này rất là không tốt, nhưng mà quý vị đều dành cái sự ưu ái này đến sư cũng như các vị Việt Nam. Và điều hơn nữa là sư cũng những lần trước cũng như lần này thì sư cũng rất là hoan hỷ, vì mỗi lần được cái cơ hội trao đổi thì thấy được cái hiểu biết cũng như là niềm tin, là cái những điều mình được tiếp cận trong kinh điển thì thấy nó rõ ràng hơn và nó thống nhất hơn từ những cái quan điểm mà Đức Phật dạy trong Tam Tạng kinh điển. Và cái điều hân hỷ ở nơi sư là xin tán thán cái trí tuệ đã được tích lũy ở nơi các vị, và vì nhờ điều đó thì cái giáo pháp của Đức Phật được diễn giải một cách sáng tỏ, và nhất là cái chân lý duyên khởi và ý nghĩa vô ngại của pháp được trao đổi hay là được nói nó một cách nó rất là xác đáng. Và sự nghĩ đó là mục tiêu, cũng giống là mục tiêu mà Đức Phật đã thuyết minh giáo pháp của Ngài, và vì điều đó Ngài đã từng nói trong kinh điển, và điều này mà chúng ta được học hôm nay. Thì sư đại diện cho nhóm Việt Nam xin cảm ơn đến A-chan, Sarah và Jonathan, cũng giống như là các bạn Thái hay là các bạn ở các nước khác đã có cái sự quan tâm cũng như là tạo được cái cơ hội cho các vị Việt Nam có được cái cơ hội trao đổi giáo pháp và tăng trưởng thêm cái hiểu đúng về giáo pháp của Đức Phật. I would like to take this opportunity to say how I very grateful for your teaching and sharings, because from what you share and also from the suttas, I can see that all the Buddha's teaching is more apparent and more clearer. And I also would like to praise for your wisdom and kindness when you came here and sharing to us, which is I feel very touched about that. And also I would like to extend a thank you to not only you, but also other foreign friends and Thai friends and everybody who's really care about us and sharing with us, so that we can have the discussion like this. So I really want to say thank you very much. Vậy thì trước khi là chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng, bởi vì lời hồi hướng sẽ thay cho tất cả chúng ta cùng bày tỏ cái sự hoan hỷ với những thiện pháp mà tất cả mọi người đã tạo, cũng như những cái hiểu biết mà chúng ta có được nhờ A-chan, Jonathan và Sarah trong những ngày qua. Thì cũng muốn thông báo thêm các quý vị là ngoài những cái buổi thời gian pháp đàm của A-chan thì nhóm học trò của A-chan cũng có cái sự trao đổi chia sẻ pháp ở trên mạng vào thứ hai tuần, hai buổi một tuần, vào tối thứ năm và chiều chủ nhật. Thì nếu như quý vị nào có quan tâm thì các quý vị có thể tìm hiểu thông tin trên Facebook để tham gia cùng với chúng tôi. Chúng ta cùng là học trò và cùng tìm hiểu tương trợ lẫn nhau. Cho đến khi thời điểm tới, Achan sẽ quay lại Việt Nam, dự kiến là vào tháng 10 năm nay ở Hà Nội, và tiếp theo là vào tháng cuối tháng 1 đầu tháng 2 tại Sài Gòn và Hội An. Thì chúng ta sẽ mong tiếp những lần tới. Just made announcement about the next discussions. And và Achan cùng cô Sarah và Jonathan rất là mong sẽ được gặp lại các quý vị ở những buổi pháp đàm tới, để mình có cơ hội cùng tiếp tục nghe giáo pháp của Đức Phật. Sa thụ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa đụ, sa đụ, sa đụ. Dạ, xin tất cả các mong tất cả các quý vị một buổi tối ăn vui, và chúc các quý vị trở về ngôi nhà của mình an lành và tiếp tục tìm hiểu giáo pháp. Xin hẹn gặp lại các quý vị vào những dịp tới ạ.